Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. Giết chết. Hà Miu Miu nuốt xuống hai viên hồi linh đan, ném ra một tử tối sầm lưỡng đạo phù bảo, tam giai siêu phẩm, thượng phẩm uy áp nháy mắt nhấc lên tầng tầng khí lãng, lưỡng đạo linh quang thiểm vào trận đồ dưới tản mát ra cường liệt chói mắt linh quang. Mọi người chỉ biết Hà Miu Miu có áp chủ bài, lại không biết trên tay nàng trừ ra chủ động bại lộ trận đồ trận bàn còn có hai chương mạnh như thế hãn phù bảo. Nhưng ai cũng không có ở lúc này nghĩ nhiều, chỉ đồng thời hướng hai chương phù bảo bên trong rót vào đại lượng linh lực, nháy mắt kích thích lên toàn bộ uy lực, màu tím lôi ti cùng vô hình phong nhận, nháy mắt đem về trường phong rào được huyết nhục bay là tả. Lôi điện chi lực, là tu sĩ tối e ngại, vô hình không tình huống phong nhận, làm cho không người nào có thể phát hiện này chân thật quý tích. Rầm rạp màu tím, như là nhỏ vụn sợi tóc. Phủ kín toàn bộ bạch quang bên trong cuồng loạn phong nhận, nhường trong trận bụi đất nổi lên bốn phía trong lúc nhất thời thấy không rõ trong đó rốt cuộc là tình huống gì. Chỉ tiếc, đợi cho hai chương phù bảo triệt để ảm đạm xuống dưới, này hai kích cũng chưa đem giết chết, thậm chí ngay cả hắn cường hãn thân xác đều chưa từng triệt để hủy diệt. Rơi xuống da thịt, lộ ra đại lượng bạch cốt về trường phong, đã muốn sai nhân không phải ma, điên cuồng được không cảm giác được nửa phần đau đớn. Thân xác đau nhức, làm cho hắn cũng không lại nhận ảo cảnh sở mê hoặc, liều lĩnh mê loạn tâm thần ảo ảnh, chỉ điên cuồng hướng không trung vung hai dao, nhiều chiêu đều có thể chấn động kia khinh bạc màu vàng trang giấy. Phù bảo một kích sau, cần phải chờ đợi từ lâu mới có thể lại đánh. Hà Miu Miu vấy tay một cách đem sấm sét tiểu cương phong phù thu hồi, lại vận chuyển linh lực cường chống trận đồ. Hơn 10 tên gọi trúc cơ tu sĩ, đã có nhiều người chống đỡ không trụ, mặt như giấy vàng, cả người run rẩy, mắt thấy tùy thời cũng có thể ngã xuống. Mà vệ trường nhạc càng là cường chống một hơi, dính ngán huyết lưu mơ hồ ánh mắt, đều chưa từng làm cho hắn dừng lại. Hà Miu Miu kinh mạch thức hải cũng đau nhức vô cùng. Phân ra hai phân tâm thần, chỉ thấy Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà cũng hộp máu không chỉ, khó có thể lại chống đỡ, cuối cùng vẫn còn hạ quyết tâm. Nàng tùy ý trong đầu kia huyền diệu chân hình đồ hiện ra, tùy ý cả người linh lực rót vào đan điền hoàng diễm, nhường kia kỳ dị đến cực điểm chu tước, ở sau lưng nàng từ ám đến minh thành hình nháy mắt mang theo không thể ngăn cản uy thế, ngẩng cao đầu nhảy vào trận đồ bên trong. Chu tước một tiếng thanh đề, lâu dài dễ nghe, nhường nàng hỗn loạn trầm trọng thức hải chợt một nhẹ, trong cơ thể kia nóng cháy mà lực lượng vô hình tràn khắp toàn thân, linh lực tựa hồ cũng mang theo ấm áp nhiệt lưu, nhường nàng trong cơ thể đau đớn tiêu tán không còn. Mọi người không một không bị này kinh người một màn chấn đến mức giải ra tại chỗ, không dám nhúc nhích. Chỉ thấy kia hoàng diễm ngưng tụ thành vô danh chim muôn, nhảy vào bụi đất phấn khởi bạch quang bên trong. Vòng quanh trung gian về trường phong, bay ra một đạo hình tròn quý tích theo sau giống như muốn hủy thiên diệt địa bốc cháy lên. Bọn họ dù có thế nào đều hủy hoại không xong kim đan viên mãn thân xác, tại kia lộ ra trận pháp đều như cũ nóng cháy diễm hỏa trung, dần dần hóa tan thành sền sệt huyết lưu tích đi vào tạc liệt thổ địa bên trong. Chỉ trong chốc lát, vệ trường phong lại không thân xác tồn tại, chỉ có một nửa minh nửa diệt kim đan tại vũng máu bên trong cái khe ở giữa, lặng lặng nằm. Linh lực chỉ còn lại một thành. Hà Miu Miu, như cũ không dám khinh thường, thần thức một chuyển thu hồi dị hỏa, không để ý bản thân lo lắng cùng các người ánh mắt phức tạp, hướng tới phía trước đồng dạng giải ra vệ trường nhạc nhẹ kêu. Tiền bối! Kim đan! Nhanh hủy kim đan! Về trường nhạc rồi mới từ một màn kia trung thanh tỉnh, bản mạng phù bảo liên quan đan hỏa cùng kích đi vào bạch quang bên trong, bao vây lấy kia viên vốn là sinh cơ không lộ vẻ kim đan thiêu đốt thắt cổ một lát, rốt cuộc đem vỡ vụn thành bột phấn. Thẳng đến lúc này, mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm. Xưng bá lính nam về trường phong, rốt cuộc bỏ mình. Hà Miu Miu chỉ trầm mặt một lát, lập tức trở về thần nuốt lần tới linh đan cường chống tiêu hao quá độ mệt mỏi thể xác và tinh thần, cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cùng xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiền phương, nhìn không ra chân thật cảm xúc mười tên xa lạ tu sĩ. Trận chiến này nhờ có chư vị đạo hữu tương trợ, bất quá ta không cần diệt khẩu tài năng bảo vệ bí mật đi. Trong đó hai danh trúc cơ hậu kỳ sắc mặt đột biến, Hà Miu Miu ba người thấy thế đang muốn ra tay, lại gặp một danh trúc cơ sơ kỳ nữ tu tiến lên hai bước, mỉm cười ôm quyền nói. Liễu Tâm Phát hạ tâm ma thề, như lấy bất cứ nào hình thức phản bội Hà Miu Miu đạo hữu, từ nay về sau tu vi dừng lại, kinh mạch đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trần Nghĩa ở đây phát hạ tâm ma thề. Chu Toàn phát hạ tâm ma thề. Khởi khởi phục phục thanh âm truyền khắp toàn bộ An Tĩnh lại đỉnh núi, năm tên tu sĩ không chút do dự, ba danh gặp tình thế không ổn cuối cùng cũng phát xuống lời thề, chỉ có kia hai danh sắc mặt biến ảo trúc cơ hậu kỳ chậm chạp không chịu mở miệng. Kết quả còn không đợi Hà Miu Miu bọn người cảnh giới khởi lên, hai người ánh mắt bị kiềm hãm, mềm mềm ngã xuống đất, không có nửa phần sinh cơ. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau, cười nhẹ chậm rãi đi đến vệ trường nhạc, lộ ra đầu ngón tay hai cây đan hỏa, đem hai người kia liên quan chứ vật túi đốt cái hết sạch. Còn lại tám gã trúc cơ tu sĩ, nhìn không được âm thầm may mắn chạm đội đứng được sớm, nhớ lại tại Hắc Lao thì vệ trường nhạc phát xuống tâm ma thề, giờ mới hiểu được nhóm người mình đã sớm tại Hà Miu Miu trong khống chế. Các ngươi đại thù được báo, còn xử ở chỗ này làm cái gì? Vệ trường nhạc khoát tay, không kiên nhẫn làm cho bọn họ lập tức rời đi. Tám người kỳ thực cũng không muốn lưu lại nơi này, thấy vậy nhanh chóng hướng Hà Miu Miu ba người ôm quyền, phần mình hướng tới chân núi phân tán ra đến. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì, nhanh lên nói đến. Hà Miu Miu ba người cũng có chút đứng không vững. Hỗn loạn trạng thái, thật sự không thể sẽ cùng vệ trường nhạc nhiều lời, chỉ có thể nhẹ giọng đề nghị trước tìm địa phương nghỉ ngơi, đợi cho khôi phục sau lại nói. Vệ trường nhạc quái gì không tình nguyện bĩu bĩu môi, bất quá kích sát vệ trường phong làm cho hắn tâm tình không tệ, cũng là không cùng mấy tiểu bối so đo. Hắn thuận tay chụp tới, đem ba người kéo thượng biến lớn phi kiếm, hướng tới chân núi tật hướng, sắp đến cùng khi mới nháy mắt ngừng. Nằm ở mặt đất hướng thâm sơn bay vút. Rời đi đấu pháp ngọn núi hơn 10 dặm, vệ trường nhạc mới dừng lại phi kiếm, sáng lập ra hai cái động phủ thản nhiên vào chỗ cao một gian. Hà Miu Miu ba người hoàn toàn không lực lại mở ít, chỉ có thể chen tại không lớn trong sơn động yên lặng nuốt xuống đan dược khôi phục thương thế. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang kinh mạch nhỏ liệt, không tính là trọng thương, lại cũng đau đớn khó nhịn. Thêm tại Hắc Lao nhận hình phạt 2 tháng dư, chữa thương khi đều là nhe răng nhích miệng kêu rên không thôi. Hà Miu Miu thương thế cũng không tính lại, khả mỗi hồi dị hỏa ngưng tước sau đều sẽ có một đoạn thời gian hôn trầm mỏi mệt. Trước đó có cửu thanh ninh tâm đan, hồi thần đan nhanh chóng khôi phục, nhưng lúc này trên người chỉ có gần như bình thấp giai đan dược, chỉ có thể làm cho linh lực thong thả tầm bổ. May mà lúc này có kim đan kỳ tại cách vách tỏa chấn, nàng dứt khoát triệt để nhập định tùy ý kia ấm áp mang theo linh lực, luyện hóa dược lực, lưu biến tứ chi bách hài. Ngọc Sơn chỗ sâu nhất, một tòa linh mục linh thực tươi tốt đỉnh phong đỉnh đứng thẳng một xanh đầu bạc bạc mi, diện mạo lại như thanh niên hắc y nam tu. Hắn nhìn phía xa đấu pháp biến mất phương hướng, nhưng vẫn nói tự nói một lát, cuối cùng bật cười. Về lão kẻ trộm thật đúng là càng ngày càng phế vật, lại chết tại một đám thấp giai tu sĩ trên tay, ha ha ha ha. Dị hỏa tại kia tiểu nữ tu trên tay. Ngũ hành linh vật, đều là của ta. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 311. Tam tông người tới. Miu Miu, làm sao ngươi biết vệ trường phong sẽ cùng vệ trường vụ bọn họ đánh một hồi? Bạch Mộc Hà dựa vào vách núi, một bên liêu chạm đất thượng hỏa đôi, một bên nhìn về phía Hà Miu Miu trong mắt tràn đầy tò mò. Hà Miu Miu nhìn về phía Lý Tiểu Giang cười khẽ, nói. Hắn trước kia nói cho ta biết, về trường vụ đối về trường phong có chút bất mãn, tích góp nhiều năm như vậy, lại từ ta thêm chút lửa chắc chắn sẽ không tâm bình khí hóa là được. Lý Tiểu Giang há miệng thở dốc, trong mắt rõ ràng có tán thưởng, nhưng vẫn là khẩu không khỏi tâm địa nói. Ta liền biết ngươi gian trá vô cùng, nhiều năm như vậy trước sự đều còn nhớ rõ lấy đến tính kế. Bạch Mộc Hà lập tức trừng mắt mắng lên, hai người cãi nhau cho vốn là ấm áp động phủ, tăng thêm vài phần ôn nhu cùng nhân khí. Đừng ổn! Có người đến! Vệ trường nhạc đột ngột truyền âm tại thức hải vang lên, nhường ba người lập tức an tĩnh lại. Bọn họ khôi phục hảo thương thế hậu, đem đồng phủ lại xét đánh lớn không ít. Lúc này Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang dán hai bên trái phải thạch bích, Hà Miu Miu đối mặt cửa động đứng thẳng, thần thức cùng nhau lộ ra ý đồ tìm kiếm người tới tung tích. Đống lửa đùng đùng rung động, bên ngoài cũng chỉ có tiếng gió, linh sâu yêu thú tựa hồ tại đồng thời ẩn nặc. Người tới tu vi có thể nghĩ, sẽ chỉ là kim đan cao giai. Ta đếm ba tiếng đến các ngươi cửa động, lập tức nhảy lên phi kiếm, chuẩn bị trốn thoát. Về trường nhạc truyền âm càng là chứng minh người tới thực lực bất phàm. Hà Miu Miu ba người căn bản tra xét không đến bất cứ nào khí tức, lại có thể từ về trường nhạc nghiêm túc trong giọng nói, nghe ra giờ phút này tình hình không ổn. Một, ba người chậm rãi rời bước, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhị, quá mức với an tĩnh sơn lâm, làm cho bọn họ không dám hô hấp, chỉ có thể chuyển thành nội tức, ngưng thần tĩnh khí, chờ đợi cuối cùng chỉ lệnh. Tam, nhanh lên. Phi kiếm nháy mắt liền tới, Hà Miu Miu một tay lấy Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang đẩy, nương hai người kéo chính mình lực, vững vàng rơi xuống thân kiếm, còn chưa phản ứng kịp, trước mắt cảnh sắc đã muốn đột biến. Tiền bối, người đến là ai? Lý Tiểu Giang thở hổn hển mấy hơi thở, ngăn chặn kịch liệt tim đập, nhìn về phía sau như cũ bình tĩnh sơn lâm, qua hồi lâu mới hỏi lên tiếng. Vệ trường nhạc trên mặt lại không cà lơ phất phơ cười, chẳng sợ đối mặt vệ trường phong, đều không thấy hắn như giờ phút này như vậy nghiêm túc. Bôi hạt. Thế nhưng là hắn. Nếu hắn lúc này ở nơi này mai phục chúng ta, hôm qua trận chiến ấy, chẳng lẽ đều bị hắn nhìn ở trong mắt? Lý Tiểu Giang kinh hồn táng đảm, tuy nói đánh chết một danh kết đan viên mãn, nhưng kia là nhiều người tu chỉnh nhiều ngày mới kiệt lực làm được. Lúc này chỉ còn lại bốn người bọn họ còn chưa triệt để từ hôm qua một trận chiến khôi phục lại, chẳng sợ Hà Miu Miu trên tay sát chiêu lại nhiều, cũng chỉ có không đến một nửa cơ hội thủ thắng. Hắn khẳng định có chỗ cố kỵ, bằng không hôm qua thừa dịp chúng ta suy yếu, cũng đã mai phục lại đây xuất thủ. Hà Miu Miu cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, giết Dược Lão, vốn là tại nàng lần này hồi Thanh Lang kế hoạch bên trong, chẳng qua như thế nào giết, khi nào giết, đều muốn từ nàng hảo hảo an bài mới là. Hôm nay loại tình huống này, bọn họ tuyệt không thể nghênh chiến, cũng không thể làm cho đối phương chiếm chủ động. Về trường nhạc sát mặt đất tại tầng trời thấp phi hành, phi kiếm tốc độ nhanh đến mức để người kinh hãi. Mắt thấy liền muốn đánh lên linh mục, hắn thần thức vừa động liền có thể vững vàng né tránh. Phía sau không có bất cứ nào cao giai khí tức, nhưng hắn sắc mặt như cũ không tốt. Hắn cảnh giới rơi xuống đến nay chỉ trở lại kết đan hậu kỳ, như quả thật nhìn đến hôm qua một trận chiến có điều cố kỵ mới không tính kẻ ngu dốt một cái. Tại sơn lâm bay nhanh chỉnh nửa canh giờ, thẳng đến triệt để rời đi Ngọc Sơn, Dược Lão đều không có tiến lên công kích. Về trường nhạc gặp sơn lâm đã qua, lập tức lên cao phi kiếm, hướng tới trường phong sơn phương hướng bay nhanh, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Đây là có chuyện gì? Hà Miu Miu tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng luôn luôn nhạy bén linh giác, thậm chí cảm ứng không đến nửa phần nguy cơ. Hắn không theo kịp. Về trường nhạc tốc độ tuy không giảm, nhưng thần sắc lại dịu đi không ít, chúng ta bay ra Ngọc Sơn trong vây thì hắn đã không thấy tăm hơi. Oanh! Một đạo kiếm quang lấy thấy không rõ tốc độ, từ tiền phương không trung toát ra, đánh lên phi kiếm phòng ngự vòng bảo hộ, nổ tung tầng tầng khí lãng cùng nhiệt lưu. Về trường nhạc phản ứng cực nhanh, nháy mắt vận chuyển linh lực tế xuất ba đạo phòng ngự linh quang, bao lại phía sau ba người, đồng thời ổn định phi kiếm, lung lay thoáng động hồi lâu, cuối cùng vẫn còn chưa từng rơi xuống. Tiền phương không trung dần dần hiển lộ ra Dược lão thân hình, bạch mi đầu bạc tại hắc y phụ trợ xuống đặc biệt bắt mắt, rõ ràng là người thanh niên tướng mạo, đục ngầu trong mắt lại có tang thương lão thái. Trường Nhạc đạo hữu, lưu lại phía sau Lục y tiểu nữ tu, người còn lại, ngươi tận khả mang đi. Ngươi cho ta là Vệ Trường Phong kia chơ chén lão cặp. Vệ Trường Nhạc hừ nhẹ một tiếng, chẳng những không đồng tâm, ngược lại đối Dược lão càng thêm bất mãn. Người là ta che chở, ngươi cầm đi, ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt vào. Ha ha, Trường Nhạc đạo hữu vẫn là như thế bất kham. Nếu không muốn quên đi cáo từ. Vệ Trường Nhạc nhíu mày vận lên cả người linh lực, lại gặp Dược lão quả thật một chuyển phi kiếm, hóa làm linh quang biến mất ở chân trời, xem phương hướng chính là Ngọc Sơn chỗ sâu. Lão tặc này chọc ta chơi nhi đâu. Hắn không có đuổi theo tiến đến tâm tư, nhưng bị như vậy trận nhất tao tổng cảm thấy có chút mạc xanh kỳ diệu. Có lẽ là cảm thấy đánh không lại. Bạch Mộc Hà cũng mắt choáng váng, chừng xa xa hoàn toàn không biết đây là tình huống gì. Lý Tiểu Giang, Hà Miu Miu đồng dạng không hiểu ra sao, mắt to chừng tiểu nhãn, chỉ cảm thấy Dược lão đầu bị thương so đồn đãi chung còn muốn lại. Đúng vào lúc này, phía sau một đám cường đại khí tức lao thẳng tới phía sau lưng mà đến, không có sát khí cùng công kích ý tứ, lại như cũ nhường Hà Miu Miu ba người ré vào phi kiếm không thể động đậy. Vệ Trường Nhạc nhìn 20 nói kết đan hậu kỳ, viên mãn linh quang, mang theo trên trăm trúc cơ linh quang từ bọn họ bên cạnh chạy như bay mà qua, hùng hổ thẳng đến Trường Phong Sơn, trong lòng có sống càng thêm không ổn dự cảm. Khó trách Bôi lão tặc chạy còn nhanh hơn thỏ, nguyên là Tam Tông người đến. Tiện bối, nhanh đến Thanh Vân Thành. Hà Miu Miu trên người uy áp giảm bớt đồng thời, lập tức phiên thân đứng thẳng lên. Trưởng Thanh Các có dấu ngũ hành linh vật, không thể để cho Đông Phương tu sĩ đắc thủ. Hà Miu Miu thân mình cũng không thèm để ý ngũ hành linh vật, chỉ vì luyện chế thành phá giới châu cũng vô pháp cứu vớt Thanh Lang mọi người. Nhưng nếu đại trưởng Thanh Các linh vật bị Đông Phương tu sĩ siết trong tay, bọn họ chắc chắn ở đây bốn phía tìm kiếm còn lại mấy thứ, người mang dị hỏa, ấp một nàng nguy cơ trùng trùng không nói, toàn bộ lính nam cũng đều sẽ lâm vào bị điều tra ra sức phản kháng bên trong. Đến thời điểm chỉ sợ so năm đó thông huyền động thiên sơ mở, còn muốn hỗn loạn không chịu nổi. Đông Phương người tới tuy tại nàng dự kiến bên trong, khả tới như vậy thần tốc. Hãy để cho nàng có chút trở tay không kịp. Nàng vốn định giải quyết Vệ Trường Phong, sẽ cùng bản thân cùng đi tìm kiếm sơn thủy họa chung đường. Nếu thực sự có hy vọng, Tiểu Giang, Mộc Hà có thể ra bên ngoài truyền lưu, nhường mọi người lực chú ý từ phá giới châu rời đi lại đây. Liền tính không thể thực hiện được, còn có nàng sở tưởng tượng, lấy đại lượng kim đan kỳ mạnh mẽ tiến giai chi lực, bài trừ thiên đạo hạn chế trực tiếp tiến hành tiểu phi thăng. Vô luận con đường kia đều so phá giới châu loại này chỉ có thể từ một người thông qua biện pháp cường. Phi kiếm tốc độ nhanh đến mức tận cùng, linh quang chợt lóe rốt cuộc rơi xuống Thanh Vân Thành cửa, Hà Miu Miu nhanh chóng thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, cùng ba người cùng nhau bước nhanh đi đến Trưởng Thanh Các Trung. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Trưởng Thanh Các tối kho. Tiểu Giang. Bạch Đạo Hữu. Còn có Vệ. Trường Nhạc tiền bối. Tề quản sự nhìn đến thở hổn hển bốn người, cả kinh miệng đều không thể khép, đặc biệt nhìn đến đầy mặt không vui hướng nội viện hướng về Trường Nhạc, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Hà Miu Miu lúc này đã muốn khôi phục hình dáng cũ. Hắn vẫn chưa nhận ra, thấy bọn họ nói cũng lười nói, thẳng đến hậu viện tối kho thì mới nhìn không được theo phía trước đi, ở phía sau lại nhảy nhác cái không ngừng. Tiểu Giang A trốn ra liền chạy mau đi. Về ra tuy nói gặp nạn, khả đợi đến gia chủ cùng trưởng lão trở về, ngươi lại nghĩ chạy liền đến không kịp. Lý Tiểu Giang trong lòng còn có chút ngật đáp, có thể thấy được đến lão nhân lo lắng ánh mắt, lại cái gì thầm oán lời nói đều nói không ra. Hắn nhớ tới gia gia của mình, Năm đó cũng là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, tại ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm, mang theo đầy mặt nếp nhăn thân thiết nhìn hắn, dặn dò hắn vạn sự cẩn thận. Tề quản sự bán bạch một hà cố nhiên đáng giận, nhưng muốn bởi vậy hoàn toàn phủ định hắn tốt. Lý Tiểu Giang cũng làm không đến. Tề thúc, vệ trường phong chết, vệ trường vụ, vệ trường vũ cũng đã chết, ngươi vẫn là thừa dịp hiện tại không loạn khởi lên, sớm điểm rời đi lính nam, đi phàm tục trốn trốn đi. Tề quản sự nghe vậy lăng tại chỗ trơ mắt nhìn vệ trường nhạc đánh văng ra tối kho môn, lại không có lại nói nửa câu khuyên giải lời nói. Hắn nhìn gầy nhỏ yếu bạch một hà, nhìn nàng kiên định mà ánh mắt trong suốt, lắp bắp niệm một câu, xin lỗi, theo sau quay người rời đi trường thanh các. Một hà. Tề thúc hắn. Lý Tiểu Giang muốn vì hắn nói vài lời hay, khả lại cảm thấy đứng ở bạch một hà lập trường thật sự không lý do tha thứ đối phương, cuối cùng vẫn còn không nói ra miệng. Bạch một hà thấy hắn như thế, chỉ không thèm để ý cười. Ta không để ở trong lòng, với ta mà nói, hắn chỉ là cái không quan hệ người. Lý Tiểu Giang yên lặng gật gật đầu, đi theo vệ trường nhạc, hà miêu miêu phía sau theo tối kho thang đá đi xuống dưới đi. Linh thạch quả nhiên bị rời đi. Bạch Mộc Hà nhìn trống giống tối kho, hơi có chút tiếc nuối, còn nói lấy chút ra ngoài, cứu trợ hóa tuyển thành tu sĩ đâu. Vệ trường nhạc ở phía trước phương giấy lên đan hỏa chiếu sáng, nghe vậy cười nhạo không thôi, trước bảo chủ chính mình mạng nhỏ rồi nói sau, những người đó nửa chết nửa sống có cái gì tốt cứu trợ. Hắn mấy ngày nay tại thấp giai các tu sĩ trong miệng, nghe nói không ít hơn 10 năm chung phát sinh đại sự. Đang nghe Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang, vì người không liên quan bị nhốt vào hắc lao thì hắn cười nhạo không dưới ngũ hồi. Hà Miêu Miêu ba người sớm đã thành thói quen hắn đức hạnh, nghe vậy cũng lười lại đáp lời. Muốn làm hắn là cao giai tiền bối tôn kính, nhưng hắn trẻ tuổi mặt cùng khiêu thoát tính tình tổng có thể kéo thấp bối phận. Muốn nói hắn không giống cao giai tu sĩ đi, hắn thực lực cùng thủ đoạn, lại đích xác so phổ thông kim đan kỳ lợi hại. Có phải hay không cái này bình nhỏ? Về trường nhạc một nháy mắt, nhường đan hỏa táng vì gần như đoàn, huyền phù ở chung quanh, đem hôn ám tối kho chiếu lên sáng sủa giống như ban ngày. Dựa vào thạch bích sân khấu thượng đặt một chỉ bạch kim sắc bình nhỏ, có chút giống là đan dược bình, nhưng dùng dự đoán không tầm thường kim trúc hệ linh lực cực kỳ nồng đậm. Bên trong hẳn là trọng thủy. Hà Miêu Miêu nhìn sân khấu thượng trận pháp, đứng ở một bên hoàn toàn không có động tay ý tứ. Vệ trường nhạc thấy thế lại cười nhạo lên tiếng. Còn tưởng rằng ngươi cái gì đều biết, nhìn đến trận pháp liền không chiêu a. Nàng sẽ không trận pháp có cái gì tốt cười nhạo. Này tiền bối quả thực thật không có phong phạm. Hà Miêu Miêu lật vài cái liếc mắt, vệ trường nhạc mới phát giác được đem nàng tức giận đến không sai biệt lắm, xoay người ba hai cái đem trận pháp phá vỡ, thần thức một nắm đem nút lọ gỡ ra, hướng bên trong dò xét. Liền một giọt này. Hắn nói liền muốn thân thủ lấy bình, Hà Miêu Miêu còn không kịp xuất khẩu ngăn cản. Liền thấy hắn rầm một tiếng bị áp đảo trên mặt đất, bình nhỏ đè nặng bàn tay kề sát trước ngực, khí cũng có chút thở không được đến. Ha ha ha ha ha. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang hoàn toàn không cho mặt mũi cười đến khom lưng chỉ, gặp chật vật vệ trường nhạc đầy mặt kinh dị nhìn chằm chằm bình nhỏ, càng là nước mắt đều muốn đi ra. Hà Miêu Miêu lúc này mới đem không thể kịp thời nói ra khỏi miệng lời nói, chậm rãi ném ra ngoài. Trọng thủy một giọt, có thể so với giang hà hồ biển tiền bối ngàn vạn cẩn thận. Về trường nhạc linh lực chuyển vài vòng, mới miễn cưỡng đem trọng thủy đặt xuống đất, không hề hình tượng bò lên. Đồ chơi này nhi về ta như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm kim bình trầm mặt hồi lâu, mới nhìn hướng ba người lấy thương lượng giọng điệu giải thích. Ta là kim thủy linh căn, cái này với ta giống như có chút tác dụng. Ta cầm hảo gì đó cho các ngươi đổi. Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà tuy có chút hứng thú, nhưng thấy Hà Miêu Miêu tựa hồ đối với ngũ hành linh vật không có gì lưu luyến, cũng đoán ra thứ này tại ngoại giới, chỉ sợ cũng không phải gì đó khó lường chí bảo. Huống chi vệ trường nhạc tuy không biết chừng mực, Nhưng đối với bọn họ cũng không tệ lắm, ít nhất đối mặt Dược lão yêu cầu thay đổi người thì tình nguyện một trận chiến cũng không chịu đem người giao ra đi. Ta nghe miu miu. Bạch Mộc Hà đầu tiên biểu thái, Lý Tiểu Giang cũng theo gà con mổ thóc một loại gật đầu. Vệ Trường Nhạc nhìn về phía mấy người chung, hắn cảm thấy tối, khó chơi, Hà miu miu có chút ngại ngùng nói. Ta sẽ chế phù. Hà miu miu thấy hắn chuyển cong lấy lòng, trong lòng có chút buồn cười. Nàng vốn cũng không muốn trọng thủy, ngũ hành linh vật trừ dị hỏa còn lại đối với nàng mà nói đều không quá lớn tác dụng. Chẳng sợ ấp một nơi tay cũng chỉ là gậy gỗ một căn, không phát huy ra uy lực đến. Nàng tuy có thủy linh lực, lại không có xinh đẹp căn, hơn nữa cũng không có ý định tạo ra một cái độ tinh khiết khó dò ngày sau linh căn. Là lấy trọng thủy với nàng mà nói trừ phiền toái chính là phiền toái. Tiện bối cứ việc cầm đi, ngày sau như có thượng hảo phù lục cho vãn bối lưu lại mấy tấm chính là. Hảo hảo hảo, cứ như vậy nói định. Ta thiếu mỗi người các ngươi 100 tờ phù lục, về sau chỉ để ý tìm ta muốn. Về Trường Nhạc thần thức tác động trầm trọng kim bình, phế đi hảo đại kình mới xả vào trong túi đựng đồ. Hà miu miu thấy thế nhanh chóng nhắc nhở. Tiền bối cần phải sớm ngày luyện hóa, chứ vật túi trung quy không thể so tối kho, thả được lâu không dễ bảo tồn. Đi, giải quyết bôi lão tặc, ta liền bế quan đi. Bạch Mộc Hà nghe vậy có chút kinh ngạc, một bên đi ra ngoài một bên dò hỏi. Tiền bối cùng Dược lão cũng có thù. Về Trường Nhạc hừ nhẹ một tiếng, trên mặt tựa hồ viết cao quý lãnh diễm bốn đại tự. Không thù, ta chính là nghĩ thay trời hành đạo. Trường Phong Sơn thượng một đống hỗn độn từng từ Vệ Trường Phong tự mình để chữ tấm bia đá, đã bị Đông Phương tu sĩ hóa thành bột mịn theo gió phân tán tại vùng núi. 20 kim đan tu sĩ, 100 tên trúc cơ tu sĩ đều nhịp đi vào sơn môn, đạp đầy đất linh sâu, tu sĩ thi thể đứng thẳng trên quảng trường, chờ đợi cao giai lên tiếng. Ba vị tông chủ, chư vị trưởng lão, không bằng đi trước chủ phong đại điện chờ một lát. Đãi các đệ tử tìm đến ngũ hành linh vật cùng động thiên nhập khẩu, đương nhiên sẽ tiến đến báo cáo. Một danh kim đan trung kỳ tu sĩ, cung kính mà khiêm tốn mặt đất hướng tiền phương cao giai tu sĩ, thân thủ ý bảo bọn họ đi trước một bước. Vậy làm phiền hình đạo hữu cùng với nhiều gia đạo hữu. Đầu lính dâu dài trung niên ốm rộng vung lên tế xuất phi kiếm cùng bên cạnh cùng giai cùng nhau, hướng tới chủ phong kim quang sán lạn đại điện bay đi. Còn lại tu sĩ lập tức phân tán ra đến tiến vào các đỉnh núi bắt đầu tứ lướt tìm kiếm, không đến hai cái canh giờ, Trường Phong Sơn cùng năm đó Hạc Sơn phái bình thường triệt để trở thành chuyện xưa. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313. Dược lão. Lão Lưu, ngươi nghe không có nghe nói, Trường Phong Sơn bị Tam Tông cửu gia tộc cho chiếm cứ. Ta cũng không phải kẻ điếc, làm sao có khả năng không có nghe nói. Lão Lý, ngươi còn hay không lưu tại lĩnh Nam? Lưu lại. Dựa vào cái gì bất lưu? Bọn họ chiếm núi liền tưởng xưng bá. Kia núi tà tính được ngay, ai chiếm ai chết. Ngươi xem bọn họ có thể bảo vệ vài ngày. Ngược lại cũng là, Trần trưởng môn một nhà chết, Ngô Thiên Lâm cũng theo chết, mấy ngày trước đây ngay cả Vệ gia đều chết sạch, cũng không phải là tà tính sao. Lập tức mùng 7 tháng 7, chúng ta vẫn là hảo hảo chuẩn bị, đến thời điểm cũng hảo cùng Đông Phương tu sĩ tranh thượng một tranh. Trên ngã tư đường tiệm trà trung tùy ý có thể thấy được nói nhỏ tu sĩ, 3 năm thành đôi thương nghỉ như thế nào nhường Đông Phương tu sĩ ăn khó chịu mệt. Nhưng lính nam kim đan tu sĩ chết chết, đi đi, ẩn nấp không ra chết sống đều tìm không thấy tung tích căn bản không ai đi đối mặt kia 20 kim đan tu sĩ. Khả tán tu nhóm ai cũng không muốn rời đi, chẳng sợ luyện khí kỳ cũng không chịu đi. Nơi này là bọn họ sinh hoạt nhiều năm, lịch lãm nhiều năm ra, bị người tu hú chiếm tổ chim khách, bị người đoạt cơ duyên, làm tu sĩ, ai cũng không chịu nuốt xuống khẩu khí này. Hà Miêu Miêu một hàng bốn người tìm tại tiệm trà ngồi xuống, tại trưởng thanh các khi trước tiên cải biến diện mạo, đổi phổ thông đạo bào, đem tu vi cùng nhau hàng tới luyện khí viên mãn, ở trong đám người không chút nào thu hút. Chung quanh từ trúc cơ viên mãn đến luyện khí sơ kỳ, không có một cách trên mặt mang cười, tất cả đều nổi giận đùng đùng, tựa hồ một điểm liền muốn nổ tung. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Mộc Hà ném ra một cái cấp 2 hạ phẩm cách âm trận bàn, chung quanh đề tài tất cả đều là vòng quanh đông phương tu sĩ, ngũ hành linh vật, nghe được cũng có chút phiền chán. Ta phải đi một chuyến Ngọc Sơn, Khả Dược lão sư ở bên trong, làm việc có chút không tiện. Hà Miêu Miêu mặt co mày cáu, kích sát Dược lão không tính khó, nhưng vạn nhất Thượng Thanh Tông có người chú ý tới đấu pháp, đến thời điểm chỉ biết liên lụy đến lớn ra đều chạy không được. Nhưng Thượng Thanh Tông người đi giết không phải hảo. Chúng ta đem tin tức thả ra ngoài, không lo không ai đi thanh lý môn hộ. Lý Tiểu Giang càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm, vượt giai đấu pháp phiêu lưu thật sự quá lớn, nếu là có thể mượn đao giết người cũng là không sai. Đúng rồi. Nói đến Dược lão, Hà Miêu Miêu chợt nhớ tới bị đủ loại sự kiện chen đến sau đầu chi nhân, sư phụ ngươi đâu? Năm đó bị nhốt tại Nhất Nguyên Các, rốt cuộc là không phải hắn. Nhắc tới Hứa Khâu Dương, Lý Tiểu Giang thần sắc có chút phiền muộn. Là sư phụ tay chân gân mạch đều phế đi, nếu không phải là Vệ Trường Phong, Dược lão đại chiến, ta cùng Mộc Hà đều không có cơ hội đem hắn cứu ra. Chỉ tiếc trải qua một chuyện này, sư phụ không muốn lại luyện đan, cũng không muốn gặp lại người, giá pháp khí không biết đi chỗ nào tỉ thí. Nghĩ đến chỗ này sự, Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang cũng có chút trầm trọng. Tuy không biết năm đó, Niên Ú Lan ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật, nhưng Dược lão đối Hứa Khâu Dương cùng với Diệu Đan các mọi người thương tổn, là bọn họ tuyệt đối không thể quên được. Ma ma tức tức có thủ liền tự mình đi báo, chờ người ta xuống tay trước tính mấy cái ý tứ. Vệ Trường Nhạc không kiên nhẫn vỗ vỗ bàn. Gặp ba người không hề trầm mê chuyện xưa, mới tiếp mở miệng. Cầu gia đang ở trước mắt, phần thắng tại 6-7 thành thậm chí bên trên, nhất định muốn chờ những kia bằng hữu khó phân biệt đông phương tu sĩ ra tay. Bôi lão tặc cho dù chết tại Thượng Thanh Tông nhân thủ thượng, các ngươi liền có thể yên tâm thoải mái. Lý Tiểu Giang bị hắn quát lớn được trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Hà Miêu Miêu cũng hiểu được lời ấy hữu lý. Dù sao cũng là chính mình thủ, tự mình đi báo mới là chấm dứt nhân quả. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Lý Tiểu Giang lại không nói cái gì truyền tin tức, nhường Thượng Thanh Tông người ra tay. Hà Miêu Miêu thấy hắn liền muốn đứng lên, nhanh chóng thân thủ ngăn lại, đừng nóng vội, được nghĩ cái thích hợp địa điểm mới được. Ngọc Sơn cách Trường Phong Sơn không xa. Vạn nhất bị đông phương tu sĩ phát hiện trong tay ta gì đó không có cách nào khác giải thích. Các ngươi đi Ngọc Cốt Tiên Tử Di Phủ đến chỗ cửa ra mai phục, ta dẫn Bôi lão tặc tiến đến. Vệ Trường Nhạc ngón tay gõ chén trà, đinh đinh đông đông thật là dễ nghe. Trung Ngọc Sơn cách nơi này tương đối xa, đông phương tu sĩ nhất thời sẽ không để ý sẽ tới bên kia đi. Quyết định muốn đích thân đồng thủ, ba người nhất thời có chiến ý. Liền trên bàn linh trà thay rượu chạm tốc, mới cáo biệt Vệ Trường Nhạc, rời đi trước. Vệ Trường Phong thật đúng là một thế hệ kiêu hùng, năm đó bị thương nặng như vậy còn có thể một mình kích sát Vệ Trường Vũ, Vệ Trường Vũ hai người. Lý Tiểu Giang nhìn trước mắt hoang vu đất khô cằn cùng với mặt đất dính ngán đỏ sầm huyết sắc, nhìn không được chập chập cảm thán lên tiếng. Bạch Mộc Hà hừ nhẹ một tiếng, tụ khởi hỏa linh lực ngưng vì gần như đoàn nóng diễm, đem chung quanh đốt cái sạch sẽ, mới quay đầu nhìn về Lý Tiểu Giang nói. Hắn tính cái gì kiêu hùng? Không gian không làm áp bá còn kém không nhiều. Khụ! Đúng đúng đúng, là ta nhất thời nói lỡ, ta này miệng chính là phun không ra ngà voi đến. Lý Tiểu Giang tự biết nói lỡ, vội vàng nói áy náy không thôi. Gặp Bạch Mộc Hà sắc mặt hảo chuyển mới thở phào nhẹ nhõm. Miêu miêu, tuyệt linh trận bàn đã vỡ, chúng ta còn dùng đem trận đồ mai phục sao? Bạch Mộc Hà đem vốn là khô mục linh mục đá ngã, thần thức sắt ra bên ngoài ném, ý đồ đem chung quanh dọn ra càng đại không gian. Hà miêu miêu một bên thanh lý di phủ rơi xuống đá vụn, một bên cũng không quay đầu lại đáp. Không cần, đãi Trường Nhạc tiền bối đến, gặp lại máy làm việc. Vạn nhất Trường Nhạc tiền bối không thể đem hắn dẫn đến nhưng làm sao được. Lý Tiểu Giang ở chung quanh thị sát một vòng, vẫn chưa phát hiện bất cứ nào vật sống tung tích, vừa mới chuyển trở về lại buồn rầu khởi lên, ta nếu là Dược lão, ta liền không đến. Như thế, Bạch Mộc Hà cũng hiểu được, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, cũng sẽ không biết rõ có cảm bẫy, còn muốn hướng bên trong nhảy, Dược lão tuy rằng điên cuồng, nhưng tâm trí vẫn là chưa thay đổi, chúng ta sẽ không bạch chờ một hồi đi. Có trọng thủy, dị hỏa làm dẫn, hắn không đến khả năng tính, hẳn là rất nhỏ mới là. Hà Miêu Miêu nói vung mở ra cuối cùng một đống đá vụn, dựa vào chưa từng triệt để vỡ ra vách núi ngồi xuống nghỉ tạm. Trong tay nàng niết về Trường Nhạc dành riêng truyền tấn phù, nghĩ nghĩ vẫn là khắc xuống vài câu, hướng không trung vung ra ngoài. Lý Tiểu Giang thấy thế không hiểu nói. Làm cái gì vậy? Chúng ta còn chưa chuẩn bị tốt đâu. Ta nói cho hắn biết trên tay ta còn có ấp một, như Dược lão không tình nguyện vì khác biệt ngũ hành linh vật mạo hiểm, lại nhiều thêm một dạng, lợi thế liền nặng hơn. Ngươi còn có ấp một. Lý Tiểu Giang trong mắt đều nhanh chừng đi ra, ngũ hành linh vật tại ngoại giới như vậy thường thấy. Hà Miêu Miêu nhìn đến hắn mặt liền thấy buồn cười, hơi có khẩn trương tâm đều thoải mái không ít. Nói là linh vật kỳ thực cũng không hữu dụng như vậy, ngươi về sau liền biết. Ba người rất nhanh đem nơi sơn dọn dẹp ra đến, còn tại chung quanh dùng linh thạch bày ra không ít cấp 2 trận pháp. Tuy nói không có gì lớn dùng, nhưng trùng tử hơn cũng có thể ăn người, chỉ cần có thể thêm phần lực, lớn nhỏ đều không câu thúc. Tại ẩn nấp trận pháp trung chờ đợi hai cái canh giờ, trong trời đêm rốt cuộc hiện ra lưỡng đạo linh quang, nhìn về phía trước nghiêng ngả lảo đảo phi kiếm hạ xuống, Hà Miêu Miêu nhanh chóng kéo ra trận đồ, thần thức vừa động vung cho Vệ Trường Nhạc. Vệ Trường Nhạc một phen tiếp được, hướng không trung chém ra phiền phức phù văn, đồng thời hướng Dược lão tránh né phương hướng chém ra trận đồ, bạch quang chợt sáng lên, đem còn chưa tới kịp rơi xuống đất Dược lão triệt để gắn vào trận đồ bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Trong rừng kịch chiến. Hảo cường trận pháp. Ha ha ha, ngươi quả thật là từ ngoại giới mà đến. Điên cuồng Dược lão tiến vào huyễn sát trận, tựa hồ một chút không vì ảo cảnh sở mê, chỉ không ngừng rời bước tránh thoát trong đó tầng tầng sát khí, hai mắt mạo hết sạch, hướng ngoài trận lên tiếng hô to. Hà Miêu Miêu ba người linh lực nhanh quay ngược trở lại, cuồn cuộn không ngừng rót vào đính đầu hắn hoàng giấy chung cách mặt đất huyền phù nửa trượng Dược lão từ đầu đến cuối đạp trên phi kiếm bên trên, dù có thế nào đều đánh rơi không xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Hắn không chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Bạch Mộc Hà đứng ở Hà Miêu Miêu tả phương hô to, đầy mặt đều là kinh ngạc. Vệ Trường Phong lúc ấy chỉ một cái chớp mắt liền bị mê hoặc, khả giờ phút này vô luận như thế nào xem, Dược lão đều là thanh tỉnh. Tâm trí dị thường kiên định hạng người, khó bị ảo trận mê hoặc thêm đại linh lực rót vào. Vệ Trường Nhạc nhảy lên giữa không trung, bản mạng phù bảo tế xuất treo ở trước ngực, không chủ bấm tay niệm thần chú hướng bạch quang trung đánh ra phù văn, tốc độ nhanh được chỉ có thể nhìn rõ từng đạo linh quang chợt lóe. Hoàng giấy tại Dược lão kiếm chiêu xuống có chút lung lay sắp đổ, nhưng xem tựa cực mỏng một chương, từ đầu đến cuối sẽ không bị lao ra kiếm quang hủy hoại. Hắn không phải đi mau hỏa đi vào ma sao? Lý Tiểu Giang chỉ thấy trong cơ thể linh lực như là dòng chảy cách lộ ra ngoài ra, ngay cả nuốt tam viên hồi linh đan mới khó khăn lắm chống đỡ tiêu hao. Chưa từng đi vào ma chính là bởi hắn tâm trí kiên định. Lại thêm đại linh lực. Ba người nghe vậy lập tức vận lên cả người linh lực, lại không nửa phần lưu thủ, trận đồ cảm ứng được linh lực tăng mạnh, bộc phát ra càng thêm chói mắt bạch quang. Dược lão cuồng tiếu không chỉ chiêu thức nhanh được chỉ còn rầm rạp kiếm quang, nhưng ở phù văn cùng trận pháp cường công dưới, cuối cùng vẫn còn kiên trì không nổi, ánh mắt dần dần mê mang, công kích cũng bắt đầu chậm chạp lộn xộn. Hà Miêu Miêu, phong phủ. Về Trường Nhạc hai tay tung bay tốc độ, đã muốn nhanh thành một mảnh bóng trắng, trên trăm phù văn tại hắn quanh thân lượn vòng, cuối cùng kết hợp một cái nửa nhân đại nhỏ. Cực kỳ phiền phức cử phù, hướng bạch quang trung dược lão chậm rãi áp chế. Cử phù xanh nhạt thông thấu, bên trong như là có dòng chảy chuyển động, ngẫu nhiên lóe qua một tia ti bạch kim sắc hào quang. Phù văn tựa nặng như Thái Sơn, uy áp nhường phạm vi hơn 10 dặm linh khí, đều hỗn loạn được quát khởi vô số lúc xoáy. Toàn lực khống chế về Trường Nhạc, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, hao hết toàn thân một nửa linh lực, mới đưa cử phù xâm nhập bạch quang bên trong. Đúng vào lúc này, Hà Miêu Miêu ba người phân ra linh lực, đã đem tiểu cương phong phù triệt để kích phát. Trong nháy mắt trận pháp trung vô hình phong nhận tứ lướt. Cử phù như là có thêm cầm uy lực chi hiệu tại tự thân phát ra sát khí đồng thời, nhường phong nhận trở nên càng thêm cuồng tứ. Từng mãnh huyết vụ đem bạch quang nhuộm vì màu đỏ sẫm, phong phù tiếng rít, cử phù trận trận tiếng nổ mạnh, xen lẫn dược lão không phải khóc chế nhạo thảm thiết gọi, tại sơn lâm trung có vẻ càng chói tai. Thẳng đến tiểu cương phong phù triệt để ảm đạm, bị Hà Miêu Miêu triệu hồi chứ vật túi, đã trở thành huyết nhân dược lão, còn có dư lực vận kiếm chống cự. Cùng vệ trường phong bá đạo hai dao khác biệt, dược lão kiếm quang trung có kéo dài không dứt, thật lâu không suy sinh cơ, sắc bén tuy không đủ, khả uy lực liên tục thời gian thật dài, mỗi một kích cũng làm cho Hà Miêu Miêu ba người nhận đến thật lớn phản phệ. Về Trường Nhạc tiêu hao một nửa linh lực tế xuất phù văn, cũng tại phô thiên cách địa, sắp lao ra bạch quang kiếm chiêu trung dần dần ảm đạm, thẳng đến sắp triệt để tắt, hắn mới lại bấm tay niệm thần chú, hướng tới Hà Miêu Miêu truyền âm. Trực tiếp vận dụng dị hỏa. Dược lão tu vi tuy rơi xuống đến kim đan hậu kỳ, thực lực lại không thể so về Trường Phong thấp quá nhiều. Dựa theo kinh nghiệm lần trước đến xem, lại dùng sấm sét phù bảo cũng không khả năng triệt để đem giết chết. Hà Miêu Miêu không dám trễ nay, cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang ăn ý liếc nhau, nhất thời rút ra rót vào trận đồ linh lực chuyển vào đan điền cấp tốc sôi trào. Chu tức chân hình đồ tại trong ấp từ ám đến minh, từ mơ hồ đến rõ ràng, rốt cuộc hiện ra làm phó hình ảnh gần ba thành. Hoàng diễm như là sóng to, từ đan điền phi phát mà ra, sau lưng Hà Miêu Miêu nhanh chóng tụ lại, cùng nàng trong đầu đồ án càng ngày càng tương xứng, chi tiết chỗ càng ngày càng tiếp cận chân thật. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang không ngừng dùng hồi linh đan dược, mới có thể khởi động trận đồ cơ bản vận chuyển, dược lão tựa hồ cảm giác được trận đồ suy nhược, gào to một tiếng vứt lên bản mạng kiếm, linh quang uy áp nhất thời nhường đỉnh đầu hoàng giấy kịch liệt rung động lên. Về Trường Nhạc chỉ có thể tế xuất phù văn tăng cường trận đồ, lại không có dư lực hướng trong trận công kích, nhưng hắn trung quy chỉ là kim đan trung kỳ, dược lão một kiếm này uy lực không thể so năm đó, lại như cũ cường thế khó có thể ngăn cản. Mắt thấy mỏng manh trận đồ sẽ bị bổ trúng, Hà Miêu Miêu phía sau Chu Tước rốt cuộc triệt để ngưng thật thanh minh một tiếng, mang theo hoàng tranh tranh xí diễm, nhảy vào trận pháp lượn vòng quấn ở dược lão bốn phía thiêu đốt. Kim đan kỳ thân sắc căn bản ngăn cản không chỗ gì hỏa, ngay cả huyết lưu đều chưa từng nhìn thấy, cũng đã triệt để biến thành cháy đen bột phấn. Dược lão lại không khống chế pháp bảo chi lực, kiếm quang tại trận đồ phía dưới một tấc ở hạ nhiên đình chỉ, theo hắn rơi xuống thành đen bụi đất, thân sắc cùng tiêu tán. Hà Miêu Miêu nay tu vi chỉ có thể làm cho gì hỏa ngưng tức duy trì 10 tức. Một kích sau lại không thể tế xuất, trở lại đan điền hoàng diễm có chút suy yếu, hấp thu trong cơ thể đại lượng hỏa hệ linh lực triệt để rơi vào ngủ say bên trong. May mà trong trận dược lão, đã muốn chỉ còn lại non nửa phó thân hình cùng lộ ra quá nửa kim đan. Về Trường Nhạc lập tức xâm nhập phù văn, đan hỏa, bất quá một lát, trong trận còn sót lại thần hồn cùng thân xác, đều bị triệt để giết chết. Không có đấu pháp, tiếng sơn lâm yên lặng được giống như hư không, tựa hồ ngay cả phong đều không nguyện từ nay về sau đi ngang qua. Hà Miêu Miêu cả người hỗn loạn, kinh mạch như là muốn bị nứt vỡ bình thường, phồng lên đau đớn, ngay cả bước ra bước chân rời đi khí lực đều không có. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cũng hảo không đến chỗ nào đi, một cái sủi lơ trên mặt đất, một cái dựa vào chưa từng triệt để sụp xuống thạch bích không thể động thân. Chỉ có Về Trường Nhạc còn có dư lực kéo lên nửa phế ba người lên đến phi kiếm, sát mặt đất tại trong rừng nhanh chóng đi qua. Hà Miêu Miêu hai lỗ tai như là bị vô hình khoảng cách ngăn trở, tiếng gió liền tại bên tai, lại có vẻ cực kỳ xa xôi. Tốc thay đổi cảnh sắc nhường nàng càng thêm hôn trầm, thậm chí ngay cả hai mắt đều vô lực mở, muốn thanh tỉnh ý chí, cùng nhanh rơi vào mê man bản năng không ngừng chống đỡ, cuối cùng vẫn còn nhìn không được, triệt để rơi vào trong bóng tối. Đống lửa nhẹ nhàng nổ vang thanh âm, đem Hà Miêu Miêu từ hôn trầm trung bừng tỉnh. Mở trầm trọng mắt, thấy mình đã muốn thân ở an toàn động phủ, Vệ Trường Nhạc cùng với bản thân hai người đều ở đây nửa nhập định tu luyện trạng thái, nàng mới an tâm đến. Liên tục mấy ngày bốn phía vận dụng bí pháp, nhường thân xác thần hồn đều bị thật lớn trùng kích, may mà là cùng tín nhiệm chi nhân cùng tác chiến, nếu là một thân một mình, chỉ sợ đã muốn đổ vào tại chỗ tùy ý yêu thú, tu sĩ làm thịt. Hà Miêu Miêu có chút nghĩ mà sợ, triệt để mất đi ý thức quá mức nguy hiểm, nhớ lại mỗi lần sử dụng bí pháp hậu hôn trầm, nàng ám đạo tại kết thành kim đan trước, vẫn không thể thường dùng chiêu này mới là. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang trạng thái đều so nàng tốt. Thấy nàng ngồi dậy, đều từ trong tu luyện tỉnh táo lại, hỏi nàng lúc này trạng thái như thế nào, có hay không có không thích hợp chỗ. Vệ Trường Nhạc tuy không nói gì, thậm chí ngay cả mí mắt đều không xốc lên, nhưng thần thức vẫn là ở trên người nàng quét một vòng, thấy nàng cũng không lo ngại, mới thu hồi trong cơ thể tiếp tục đà tỏa. Hà Miêu Miêu thể xác và tinh thần như cũ mỏi mệt, lại bơi giải quyết hai cái cầu ra, lại cùng bản thân cùng tồn tại một chỗ, mà cảm thấy vạn phần thoải mái. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Bạch Gia Di Chỉ. Ngọc Sơn chỗ sâu, tam giai yêu thú khí tức như ẩn như hiện, ngồi ở trên phi kiếm Hà Miêu Miêu ba người, tại Vệ Trường Nhạc dưới sự bảo vệ, tài năng bảo trì linh lực vận chuyển, không bị uy áp sở chế. Bạch Linh Di phủ đoạt được biểu ngư sơn thủy hỏa đặt tại mấy người trung gian, biểu ngư bay bộc huyền phù ở phi kiếm trận pháp trong, dễ dàng cho mấy người tìm kiếm cùng chi sấp xỉ địa phương. Các ngươi xem này núi đi thế, đã cùng nơi này có chút phù hợp, muốn tới đạt sơn thủy hỏa sở miêu tả địa điểm, chỉ sợ còn lại hướng bắc đi. Vệ Trường Nhạc sớm đã đoán ra, Hà Miêu Miêu là vì tìm kiếm đi thông ngoại giới biện pháp. Dọc theo đường đi ngược lại là hưng trí bừng bừng thao túng phi kiếm gián phi hành, đồng thời còn rất là tích cực tham dự phân tích. Nhưng là lại hướng bắc, không phải có thật nhiều tam giai viên mãn yêu thú sao? Chúng ta mấy cái có thể còn sống tới? Lý Tiểu Giang nhìn tựa muốn từ trên giấy bắn ra giọt nước bay bột, có chút không xác định nói. Muốn hay không? Ta đem tin tức này lộ ra đi, nhường những kia cao giai tu sĩ nhìn được. Bọn họ đã muốn xa xa vượt qua trong vây, tới không có bóng người thâm sơn rừng hoang, chung quanh yếu nhất khí tức đều là tam giai sơ kỳ, nếu lại đi trước đích xác có chút nguy hiểm. Thôi đi, hiện tại những người đó chuyên tâm nghĩ ngũ hành linh vật cùng thông huyền động thiên, ngươi truyền đi, ai tin? Lại nói, chúng ta chính mình không đều còn không xác định sao? Bạch Mộc Hà hoàn toàn không đồng ý, trước hết để cho mọi người biết được việc này, đông phương tu sĩ thủ đoạn không rõ, vạn nhất bị người khác phát hiện ngọn nguồn tại bọn họ nơi này, tất nhiên sẽ bị bắt nghiêm hình khảo vấn. Nay lại nửa điểm về ngoại giới tiếng gió, những người đó đều hận không thể dùng hết thủ đoạn bắt giữ, bọn họ mong khi bị bắt trên người bí ẩn nhưng liền không giấu được. Trong núi cố nhiên nguy hiểm, nhưng dọc theo đường đi có Vệ Trường Nhạc thần thức cảnh giới. Vượt qua tam giai hậu kỳ, viên mãn địa bàn cũng không phải nhất định sẽ toi mạng. Khả rơi vào tu sĩ trong tay, liền thật sự chỉ có một con đường chết. Đúng rồi. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nghĩ đến chính mình chứ vật túi còn có một cái nhìn không thấu ngọc giản, dựa theo Bạch gia lưu lại di trạch lệ cũ, hơn phân nửa cũng cùng ngoại giới chi sự tương quan, tiền bối xem bên trong có chút cái gì nội dung. Vệ Trường Nhạc tiếp nhận màu đen ngọc giản, đem phi kiếm đứng ở một viên linh mục dưới, bày ra tầng tầng trận pháp ẩn nấp, phòng ngự, mới nhảy xuống đất mặt ý bảo bọn họ nghỉ ngơi, chính mình đem thần thức tham đi vào ngọc giản trung nhìn kỹ. Sau một lát, Hắn rút ra thần thức hướng tới ba người cười, nói. Có đường. Ngọc Giản Trung sẽ có Bạch gia tộc cùng với bọn họ tại Ngọc Sơn bày ra mấy cái trọng địa vị trí, làm phó hình ảnh nối tiếp khởi lên, đúng là hắn nhóm toàn bộ Ngọc Sơn chỗ sâu bản đồ. Muốn tới biểu ngư Sơn Thủy họa sở hội chỗ, muốn từ trong đó một cái trọng địa đi ám đạo, trong đó chỉ có trận pháp, tuyệt không yêu thú chặn đường. Về trường nhạc đem ghi nhớ bản đồ tại trống giống ngọc giản khắc xuống, đưa cho ba người xem xét một phen, rất nhanh liền phát hiện bọn họ chỗ chi địa, cách này trọng địa đã muốn không tính xa. Dựng lên phi kiếm lại hướng bắc bay nhanh nửa nén hương hậu, bốn người liếc mắt liền thấy tiền phương cao ngất trong mây hai tòa ngọn núi. Trung gian đường hẻm đi vào có trận pháp, các ngươi đem Hà Miêu Miêu nắm chặt chút. Về trường nhạc lấy ra tuyệt linh dây, chính mình đi ở phía trước, Bạch Mộc Hà tại trong ba người trận pháp tạo nghệ tối cao, là lấy đi ở cuối cùng, Hà Miêu Miêu dễ dàng nhất tại trong trận xảy ra sự cố, bị an bài đến Lý Tiểu Giang tiền phương, về trường nhạc sau, phương tiện bọn họ cứu trợ. Từ xa nhìn lại, hai đỉnh núi tại như là chỉ có nhỏ hẹp một đường, đến bên cạnh mới gặp này kẽ hở chi rộng lớn, có thể cung 5-6 người cũng vai đồng hành. Nhưng bốn người như cũ bảo trì thủ xíp, đón gào thét nức nở gió núi, một bước bước vào u ám sơn đảo bên trong. Gì? Người đâu? Hà Miêu Miêu thấy hoa mắt, trước mắt nhất thời sương mù tầng tầng, đợi cho sương mù tiêu tán hậu, trong tay chặt bắt tuyệt linh dây, cùng với phía trước phía sau ba người đều đã biến mất vô tung. Trung quanh là một mảnh thạch lâm thảo một đều không, mặt đất cùng đứng sừng sững thấp bé thạch pha, như là nhuộm một tầng huyết, đỏ sẫm thấu đen, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Nàng khóc không ra nước mắt đứng ở tại chỗ, một bước cũng không dám cất bước, thần thức trải ra tại bốn phía nhìn quét, nhưng vô luận chui vào địa để vẫn là thò vào hòn đá, tìm không đến cái gọi là mắt trận. Bốn phía không có bất cứ nào vật sống khí tức, yên lặng đến mức ngay cả phong đều chưa từng thổi qua một tia. Hà Miêu Miêu thảnh thơi phân tích suy đoán, nơi này chắc chắn sẽ không là chân thật cảnh tượng, mà là trận pháp hiện ra tới ảo cảnh. Nhưng bình thường ảo trận đều sẽ đồng thời kết bạn có mê thần trận, mê hoặc tu sĩ tâm thần, vẽ ra sâu thắm trong trái tim ma chứng cùng chấp niệm, rơi vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Nhưng trong này cùng Hà Miêu Miêu bất cứ nào ký ức đều đáp không hơn bên cạnh, trừ ra chung quanh khí tức có chút quái gì, thậm chí không cảm giác được bất kỳ bất an gì. Nghĩ đến khí tức, nàng mày bỗng nhiên nhăn lại, nháy mắt ngưng thần tinh tế cảm thụ, mới phát hiện nơi này có sống chưa bao giờ cảm thụ qua mênh mang kèm theo tử khí, cùng linh khí hỗn hợp cùng một chỗ, khiến cho người có chút không rét mà run. Nơi này tử khí như là bỏ mình vài chục vạn, trăm vạn tu sĩ ngưng tụ mà thành, kèm theo minh mang phong cách cổ xưa khí tức trên thế gian xoay quanh lan tràn. Mà kia đỏ sẫm phát hắc hòn đá cùng mặt đất, hiển nhiên quả nhiên là từ vô số tu sĩ huyết nhuộm thành. Chỉ có một giới đại chiến mới có thể tạo thành như thế cảnh tượng. Nhưng là nàng nơi nào trải qua cái gì đại chiến? Không đúng. Nơi này không phải của ta ký ức. Là trong truyền thừa cảnh tượng. Hà Miêu Miêu chợt nhớ tới, mình đang trúc cơ hậu từng tiến vào qua một lần mộng cảnh, chính là đầy giấy điêu tàn chiến hỏa bay là tả cảnh tượng thanh tỉnh sau liền có và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Ký ức. Nàng chưa bao giờ nhớ lại lần đó mộng cảnh, nhưng thức hải ký ức cũng sẽ không bị quên đi, nơi này trận pháp cũng không phải không có mê trận. Mà là nàng đem kia đại chiến hình ảnh che giấu được quá sâu, ngay cả chính mình đều quên hết. Lần đó đi vào giấc mộng hậu tỉnh lại, nàng toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hủy thiên diệt địa cảnh tượng, nhìn không thấu ngũ hành chi lực cùng nói hàm, nhường nàng có loại thấu xương tuyệt vọng. Loại cảm giác này không phải là của mình, nhưng lại đích xác tan chảy tại cốt nhục bên trong, bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa cũng là bởi vì tử gia truyền thừa chi cố ý. Đại chiến cùng tử gia tổ tiên tất nhiên có liên hệ rất lớn, chẳng qua bởi vì nàng tu vi quá thấp, thấy không rõ toàn cục. Mà nàng hiện tại chỗ, dường như đại chiến chấm dứt vô số năm hậu cảnh tượng, có lẽ chính là trận pháp, mới đưa này tồn tại ở trong ký ức truyền thừa, không thể bị nàng tự thân dẫn đến hình ảnh triệt để kích phát đi ra. Hà Miêu Miêu rốt cuộc minh bạch ảo trận dẫn cũng không phải nàng cá nhân tâm ma chấp niệm, mà là ẩn sâu tại trong ký ức truyền thừa kia cổ tuyệt vọng. Bất quá nàng vẫn chưa quả thật trải qua đại chiến, liền tính thân ở trong đó, cũng sẽ không sinh ra nửa phần sợ hãi đến. Uổng phí trận pháp này một mảnh khổ tâm. Hà Miêu Miêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu không có gì thực chất uy hiếp trận pháp cũng tựu như cùng bài trí. Nàng chỉ cần tại chỗ đợi đãi, vệ trường nhạc, bạch mộc hà thoát ly ảo cảnh đương nhiên sẽ đem nàng từ ảo cảnh trung dẫn đến. Quả nhiên, nửa nén hương không đến, Hà Miêu Miêu liền nghe được vệ trường nhạc như xa như gần thanh âm, chỉ dẫn nàng như thế nào hành tẩu, dựa theo phương vị đi vài chục bước, nàng liền lại nhìn đến một mảnh thản nhiên xương trắng. Đợi đến xương mù chậm rãi tản ra, Hà Miêu Miêu mới phát hiện chính mình vẫn là đứng ở mới vừa tiến vào kẽ hở vị trí, trong tay lôi kéo tuyệt linh dây tiền phương vệ trường nhạc, mặt sau Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà đều là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 316. Phá trận. Ai cũng không có chủ động mở miệng hỏi đối phương tại ảo cảnh chung đến tột cùng đã trải qua cái gì. Từng cái tu sĩ sâu thắm trong trái tim chấp niệm cùng sợ hãi là bí ẩn nhất, tối không muốn nói ra khỏi miệng nhược điểm. Mọi khi bị người biết được, luôn sẽ có lợi dụng chỗ, mà là lấy cho dù là quan hệ nhất chặt chẽ bản thân cũng sẽ không dễ dàng đề cập. Các ngươi xem trên vách núi đá phương, giống như có hai nơi động phủ. Hà Miêu Miêu thần thức tại nhìn quét chung quanh thì chợt thấy hai bên trên vách núi đá phương mười trượng tả hữu, phân biệt có một cái tối tăm cửa động, so ngày thường sáng lập động phủ thoạt nhìn nhỏ hơn càng bí ẩn. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang chính nói muốn đi lên xem một chút, vệ trường nhạc hướng lên trên đảo qua liền ngăn cản nói. Đó là thủ nơi này đường hẻm tu sĩ sở ở tiến vào ảo trận hậu, phía trên đương nhiên sẽ có tu sĩ đem sấm trận người giết chết. Bạch gia đắc diệt, nơi này sẽ không lưu lại thứ gì. Trách không được, bạch gia trận pháp tinh diệu, khả ở trong này bày trận hao phí thật lớn, dứt khoát bỏ qua sát trận dựa vào nhân lực đến thủ còn càng thêm ổn thỏa. Hà Miêu Miêu nói từ trong túi đựng đồ, lấy ra một cái màu đen ngọc giản, ý bảo ba người trước xem. Đây là bạch gia trận pháp ngọc giản, nhưng nơi này ảo trận cũng không tại ghi lại chung, lại đi vào trong có lẽ sẽ gặp phải ngọc giản chung trận pháp cũng nói không biết, chúng ta trước đem giải trận chi pháp nhớ kỹ lại đi, vạn nhất tách ra cũng hảo phần mình từ trong trận thoát thân. Có cái này liền dễ dàng. Bạch Mộc Hà cao hứng phấn chấn tiếp nhận thần thức tại ngọc giản chung lật xem một trận, nhanh chóng đem sở hữu trận pháp nhớ cho kỹ trong miệng liên tục khen ngợi. Bạch gia tuy là tà tu, nhưng trận pháp thật là nhất tuyệt. Dứt bỏ tà môn ma đạo không nói chuyện, mỗi giống bày trận phương thức đều tinh diệu thật sự. Từ lúc cùng Hà Miêu Miêu từ Hắc Lao chạy ra tại Hồng Phong Lâm bị trận pháp khốn qua một lần, nàng liền đối với trận pháp có thật lớn hứng thú, mấy năm nay vẫn chuyên tinh này đạo, nhìn đến bạch gia ngọc giản chỉ thấy nhiều như vậy nghiên cứu cũng không đủ nhìn. Đãi Lý Tiểu Giang, vệ trường nhạc cũng nhớ rõ hậu, bốn người mới lại nắm chặt tuyệt linh dây hướng phía trước tiến lên. Trong sơn đạo phong cực kỳ lãnh liệt, như là có vô số người đang bên tai nức nở khóc giống, thêm vách núi che ánh nắng, bốn phía một mảnh hôn ám, khiến cho người chỉ thấy như là thoát ly tại một giới, tiến vào cực kỳ phiêu dị độc đáo không gian. Này bạch gia cũng thật là tuyển cái vách núi đánh nói không tốt sao, nhất định muốn ở loại này địa phương cổ quái tàng gì đó. Lý Tiểu Giang thật sự chịu không nổi không khí này, nhìn không được mở miệng oán trách vài câu. Vệ trường nhạc quay đầu cười nhạo không thôi, nhân gia gia tộc trọng địa tự nhiên muốn tuyển đến dễ thủ khó công chỗ, xem tình hình nơi này, năm đó hơn phân nửa chưa từng bị người khác phát hiện tới mục đích địa. Nói không chừng còn có thể làm cho chúng ta nhặt cái tiện nghi. Tiện bối nói là nơi này khả năng có tàng bảo. Lý Tiểu Giang nháy mắt lai liếu kính, vậy cũng tốt. Ta chứ vật túi đều không được đinh đương vang lên. Ai? Đáng tiếc Miêu Miêu gì hỏa uy lực quá lớn, ngay cả Vệ Trường Phong, Dược lão chứ vật túi đều đốt. Ngươi thiếu được tiện nghi còn khoe mã. Giết hai cái kết đan kỳ cửu ra, ta xem ngươi cách đuôi đều muốn kiều đến bầu trời còn dám quái gì miêu miêu đốt chứ vật túi. Bạch Mộc Hà giống chỉ bao che khuyết điểm miêu, lông đều nhanh chiên khởi lên thanh âm tại trong sơn đảo không ngừng vang vọng, cả kinh Lý Tiểu Giang hơi kém ngã sấp xuống. Hai người một trận tiếng động lớn ầm ĩ, đem chung quanh rủ gì triệt để đánh vỡ, có đáng tín nhiệm người làm bạn đồng hành, chẳng sợ đi trước tình huống không rõ chi địa, cũng không hề có bất kỳ lo lắng. Mấy người tại tranh cãi ầm ĩ chung thoải mái xuống dưới, rất nhanh thông qua hẹp dài đường hẻm, dựa theo nhập khẩu trận pháp bố trí, cùng với Bạch Linh Di phủ tình huống đến xem, chỉ sợ bước ra một bước cuối cùng, sẽ còn tiến vào mặt khác trận pháp bên trong. Ta trước vào trận các ngươi bên ngoài chờ. Vệ Trường Nhạc hướng phía sau mấy người dặn vài câu, một bước bước ra đường hẻm chung một bước cuối cùng. Trận pháp một đạo rất là huyền diệu, cao thâm trận pháp chẳng sợ đang ở trước mắt, cũng không dễ bị người nhìn thấu, chỉ có thể chân tránh vào trận, mới có thể biết được đối mặt rốt cuộc là cái gì. Thực hiển nhiên, Bạch gia bày ra, đúng là như thế cao thâm trận pháp. Vệ Trường Nhạc liền mấy ngày này cùng mấy người ở chung coi như là có vài phần giao tình, thêm hắn tu vi tối cao, Bạch gia chẳng sợ bố trí xuống tam giai trận pháp, qua nhiều năm như vậy cũng sẽ không đối với hắn tính mạng sinh ra uy hiếp, là lấy từ hắn dò đường thích hợp nhất. Ba người chỉ thấy hắn đi về phía trước vài bước, liền lập tức dừng lại cảnh giới khởi lên, cũng không biết đến tột cùng nhìn thấy gì, bản mạng phù bảo chợt lóe mà ra, nhìn như không có chương pháp gì, kỳ thực có dấu vết có thể theo mãnh liệt công kích. Sát trận. Bạch Mộc Hà trước hết phản ứng kịp, nhìn đến mặt đất dâng lên tầng tầng màu đỏ sương mù, nhất thời kinh hãi không thôi, là Linh Hà hóa huyết trận. Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang cũng đã nhớ lại trận này ghi lại, trong lòng nhìn không được phát run. Tam giai Linh Hà hóa huyết trận, khả biến ảo xương đỏ, nhường tiến trận người ở vào ánh nắng chiều cách lồng lấy bên trong, một khi xương mù dính vào người, liền sẽ dần dần bị ăn mòn, cuối cùng hóa làm một bãi vũng máu, da thịt cốt cách kinh mạch tất cả đều không thể tránh được. Xương đỏ không nồng, trận pháp uy áp cũng không lớn, tiền bối sẽ không có sự. Bạch Mộc Hà có chút không lớn xác định, tuy có giải trận chi pháp, nhưng xương đỏ như bóng với hình, rất khó hoàn toàn tránh thoát, như có nửa phần không cẩn thận cũng chỉ có con đường chết. Nhìn đến Vệ Trường Nhạc dần dần dựa theo phương vị đi xa, không có nửa lũ xương mù dính vào người, mọi người lúc này mới yên tâm không ít. Tiền bối như thế nào dừng lại? Hà Miêu Miêu nhớn mày, gặp Vệ Trường Nhạc lại không đi lại ý. Vừa mới buông xuống tâm lại treo cao khởi lên, như là đang tìm cái gì gì đó. Lý Tiểu Giang đem thân mình đi phía trước vươn ra, không dám rời đi vách núi phạm vi, nhưng đầu cũng đã sắp tới gần phía ngoài trận pháp không gian. Chẳng lẽ là tại tìm trung tâm mắt trận? Hà Miêu Miêu nhất thời phản ứng kịp, Vệ Trường Nhạc không phải là muốn giải trận tìm sinh lộ, mà là muốn trực tiếp phá trận. Còn chưa đợi hai người đáp lời, một trận đôi chút núi đong đưa địa chấn cùng với tiền phương truyền đến cường đại dòng khí, nhường Hà Miêu Miêu không thể không lập tức hướng hậu bay ngược. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cơ hồ đồng thời nhảy lên tại đường hẻm trung tránh né phía trên rớt xuống núi đá. Tiền phương trận pháp trong phạm vi, mặt đất đã là tầng tầng vỡ vụn, giống như tơ nhện võng cách hướng ra ngoài mở rộng mở ra, chỉ có Vệ Trường Nhạc đứng ở tại chỗ, cao lượng phù bảo ở trên đỉnh đầu không lượn vòng. Linh quang tụ thành phù văn chạm đất tức chiên, mỗi phá hư một cái mắt trận, trong trận xương đỏ càng đảm. Hắn quanh thân bị cửu cái phiền phức phù văn vây quanh, vô luận sắp tiêu tán xương đỏ như thế nào điên cuồng tứ lướt, đều không thể xuyên thấu tầng kia vô hình vòng bảo hộ. Đợi cho nồng đậm xương đỏ chỉ còn lại cuối cùng vài, hắn mới thay đổi thủ quyết, nhường linh quang ở trước người tụ khởi một cái to lớn phù văn, nhất cử xâm nhập trái tiền phương địa để. Mãnh liệt nổ vang tiếng điếc tai nhức ấp, hỗn loạn linh khí nháy mắt đem hất bay, hắn ở không trung mượn lực phiên thân tế xuất phi kiếm vững vàng dừng ở phía trên, hướng tới đường hẻm phương hướng hăng hái bay tới, khó khăn lắm tránh thoát mạnh nhất linh lực lúc xoáy. Trận pháp phạm vi so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn quảng, thần thức quét đi, tất cả đều là mặt đất lật lên, vỡ vụn thành khối tình hình. Phá trận chấn động thẳng đến nửa nén hương hậu, rốt cuộc triệt để dừng lại, khôi phục lại bình tĩnh. Đường hẻm chung, lại vang lên nức nở tiếng gió. Vệ Trường Nhạc ăn vào một chữa thương đan dược, ngừng trong cơ thể linh lực cùng huyết khí cuồn cuộn, mới lại kéo tuyệt linh dây, không nói một lời mà dẫn dắt ba người hướng trong đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. Đáy hồ mật thất. Tiền bối, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Hà Miu Miu thấy hắn nói đều nói không ra, trong lòng biết hắn nhất định là vừa mới nhận đến nhẹ sang, tuy không bị thương cùng kinh mạch đan điền, nhưng huyết khí tất nhiên cuồn cuộn không chỉ. Vệ Trường Nhạc vẫn chưa quay đầu đáp lời, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy tiếp đi về phía trước đi. Nếu không nghỉ ngơi tức trong chốc lát đi, dù sao nơi này liền chúng ta mấy người, cũng nhất thời không vội. Nghe được Lý Tiểu Giang đề nghị, Vệ Trường Nhạc trên mặt mạc xanh đỏ một mảng lớn, ho nhẹ một tiếng nói. Không cần. Ta không thụ thương. Hà Miu Miu, Bạch Mộc Hà liếc nhau trong lòng đều thấy nghi hoặc, nhìn Vệ Trường Nhạc rõ ràng có chút lảo đảo bước chân, càng là khó hiểu đến cực điểm. Tiền bối. Lý Tiểu Giang thấy hắn đi đường tư thế thật sự quá mức kỳ quái, đùi như là bước không ra bình thường, lúc này mới chợt hiểu ra. Vì tiền bối này ở không trung phiên thân thì thương tổn được địa phương chỉ sợ có chút không thể miêu tả. Nghĩ đến chỗ này, Lý Tiểu Giang phúc suy một tiếng bật cười. Lý Tiểu Giang, ngươi im miệng cho ta. Vệ Trường Nhạc đầy mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, lúc túng liếc Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà một chút, mới hướng tới Lý Tiểu Giang hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngẩng cao đầu giả vờ vô sự hướng phía trước đi. Bị hủy đi linh hà hóa huyết trận sơn cốc, lại không có bất kỳ nguy cơ, bốn người theo chạm đất đồ sở kỳ theo dốc thoải đi xuống dưới, rất nhanh đi đến một mảnh bắt mắt bên cạnh hồ. Từ trong hồ đi xuống có thể tới phòng tối, bất quá bản đồ trung ao hồ phạm vi tiêu có màu đỏ tiểu điểm, khả năng có đại lượng yêu thú tồn tại. Về Trường Nhạc thương đã không có trở ngại, đi đường lại không về phần gập ghềnh. Vòng quanh hồ đi một vòng, mới đưa thần thức cẩn thận tham đi vào trong hồ, ý đồ biết rõ tình huống bên trong. Tiền bối. Nhanh thu hồi thần thức. Hà Miêu Miêu thấy hắn như thế, lập tức nói ngăn cản. Ta trước kia tiến vào Bạch Linh Di Phủ thì cũng là thông qua một mảnh ao nước nhỏ, bên trong có đại lượng phệ hồn cá chặn đường. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, nơi này hơn phân nửa cũng là như thế. Thấp giai phệ hồn cá chỉ có thể dựa vào dòng nước cùng linh lực dao động để phán đoán địch quân phương hướng, nhưng chúng nó đến tam giai có thể nuốt hết thức hải trực tiếp tinh tế huyễn, khiến cho người rơi vào trong nước. Phệ hồn cá. Vệ Trường Nhạc nhanh chóng đánh gãy tham đi vào quá nửa thần thức, hướng hậu bay ngược vài bước, này phải không dễ làm, bên cạnh yêu thú còn có thể trực tiếp công kích, nếu là phệ hồn bầy cá, ta chỉ sợ chống đỡ không được. Bạch Mộc Hà thấy hắn đều nói thẳng không có biện pháp, mới biết cá đội chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không Miêu Miêu trước đem phù bảo tế xuất đi, giết lên quá nửa chúng ta lại xuống nước. Không cần, ta có tránh bầy cá bảo vật, đại gia làm thành một vòng theo sát ta chính là. Hà Miêu Miêu nói, từ chữ vật túi kéo ra một màu đen một chất hạt châu, chính là Bạch Linh chữ vật túi thượng sở hệ. Này Bạch gia cũng thật là quái, truyền thừa lưu lại không ít, lại là chỉ đường lại là lưu lại hộ thân bảo vật, như là sợ sau này người tìm không ra dường như. Lý Tiểu Giang đem một châu tiếp nhận, ở trong tay thưởng thức một trận, cuối cùng cũng nhìn không ra là cái gì tài liệu sở chế. Bạch Mộc Hà chợt mở miệng nói. Này hạt châu, ta giống như cũng có một cái. Nàng lộ ra thần thức tại chữ vật túi tìm kiếm hồi lâu, mới tại đáy một cái hộp nhỏ trong, lấy ra một giống nhau như đúc màu đen một châu. Đây là ta cô cô cho ta, nói là phụ mẫu ta cũng đều có một, chỉ bất quá hắn nhóm ngã xuống bên ngoài, hạt châu cũng theo không thấy. Nàng lúc ấy cũng không biết này một châu tác dụng, chỉ nói lưu cho ta làm niệm tưởng. Nếu ngươi phụ mẫu cô cô đều có một, vậy ngươi cùng này Bạch gia. Lý Tiểu Giang chợt nhớ tới Bạch gia là tà tu, lại đem nói nuốt xuống. Theo ta thấy, ta tổ tiên hơn phân nửa chính là này Bạch gia người. Bạch Mộc Hà cũng không phải như thế nào để ý, tổ tiên ưu khuyết điểm đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng từ trước vết áp như thù, không thể sinh hoạt tại tà tu trong tộc, ngược lại có chút may mắn. Bạch gia chính là tà tu đại tộc, năm đó ở Thanh Lang tất nhiên làm nhiều việc ác, cuối cùng bị diệt cũng chỉ là nhận đến nên có trừng phạt. Thoát ly gia tộc, từ diệt tộc tai ương chung chạy ra tu sĩ, cũng đã sớm tại nhiều năm trước ngã xuống, lưu lại hậu nhân ngược lại không có truyền thừa, chỉ làm bình thường nhất đạo tu ở đây giới tu luyện sinh tồn. Bạch Mộc Hà lười đi nghĩ nhiều, trong lòng thậm chí không sinh được nửa phần gợn sóng, chỉ đem một châu thắt ở bên hông, hướng tới ba người nói. Có hai viên tránh cá châu, chúng ta xuống nước vững hơn ổn thỏa, đây liền đi thôi. Bốn người vào nước hậu dựa vào được quá gần, từ Hà Miu Miu đi dạo tại phía dưới cùng mở đường, Bạch Mộc Hà ở hậu phương cảnh giới, bảo vệ trung gian hai người, chậm rãi xuống phía dưới trầm. Ao hồ không lớn, nhưng sâu đậm, càng đi xuống đi dạo càng là hôn ám, đến cuối cùng chẳng sợ rót vào linh lực, hai mắt cũng khó lấy thấy vật, chỉ có thể toàn dựa thần thức quan sát. Trong nước âm khí giống như đao chậm rãi thổi qua thân xác, đôi chút đau đớn cùng hàn ý khiến cho người thập phần không thích hợp. Hướng hạ du hồi lâu, Hà Miu Miu chỉ thấy xương cốt đều phát lạnh, sắp tiếp cận đáy, mới tại thần thức trong phạm vi phát hiện một đám cấp 2 phệ hồn cá. Bốn người mang lên dòng nước cùng linh lực dao động, rõ ràng đã muốn thật lớn, khả bầy cá lại không phát giác, ngẫu nhiên có mấy cái cấp 2 viên mãn tiến lên tra xét, cũng như là có đố kỵ kiêng kỵ bình thường, chợt lóe liền không thấy bóng dáng. Ngọc giản bản đồ vẫn chưa cho thấy mật thất đến tột cùng tại trong hồ nào một chỗ, bốn người đành phải từ đáy hồ một đầu chậm rãi sờ soảng thẳng đến tới gần một đầu khác bên cạnh, mới tại đáy thấy được chỗ bất đồng. Cùng Bạch Linh Di phủ màu đen cửa động khác biệt, nơi này có một cái cực kỳ chắc chắn cửa đá thêm trận pháp bảo vệ, chẳng sợ ở trong nước ngâm nhiều năm như vậy, đều không có nửa phần tổn hại. Bốn người tại cửa đá phủ cận tìm hồi lâu, đều chưa từng phát hiện có trực tiếp khởi động cơ quan, chỉ có một chỗ hình dạng quái gì lõm vào, thoạt nhìn như là đặt lệnh bài chỗ. Ta trước đánh trận, chính các ngươi cẩn thận một chút. Biết chỉ có thể cường công đi vào, vệ trường nhạc lập tức tế xuất bản mạng phù bảo, linh quang chỉ đem đáy hồ một mảnh nhỏ chiếu sáng lên, phù văn giống như du ngư cách lòe ra kích đi vào cửa đá bên trong kinh động phía dưới ẩn nặc tứ điều tam giai phệ hồn cá. Có linh trí phệ hồn cá tại bọn họ quanh thân tha vài vòng, khiến cho vệ trường nhạc cũng không dám cử động nữa. May mà sau một lúc lâu, tứ điều trong suốt tiểu ngư vẫn là phân biệt tản ra, không có bất cứ nào công kích ý. Phù văn lại xâm nhập cửa đá, toàn bộ đáy hồ đều ở đây khẽ chấn động. Dòng nước đẩy ra từng trận gợn sóng, đẩy được Hà Miu Miu ba người trầm trầm phù phù, khó có thể đứng vững. Thấy hắn một người chỉ có thể công phá trận pháp, không thể lay động cửa đá, ba người mới phần mình tế xuất pháp khí, hướng tới cửa đá phương hướng một trận mãnh đánh. Một danh kết đan trung kỳ thêm ba danh trúc cơ kỳ, hao phí nửa canh giờ mới đưa cửa đá đánh ra có thể để cho một người thông qua động. Một trận nồng đậm mùi máu tươi, mang theo âm tà khí tức thẳng hướng đáy hồ, thậm chí đem vô sắc vô vị dòng nước, đều triệt để ô nhiễm đến mức khiến người ta buồn nôn. Hà Miu Miu mấy người tuy là nội tức, lại cũng có thể cảm giác được không thích hợp, chung quanh phệ hồn cá lại hưng phấn vô cùng, muốn xông vào cửa đá, lại bởi vì trận pháp không thể rời đi trong nước. Bốn người tiến vào cửa đá tiểu động, chợt cảm thấy trên người một nhẹ, chung quanh đã có ngăn cách hồ nước trận pháp, không cần lại nín thở nội tức. Khả đổi vi chính thường hô hấp sau, Hà Miu Miu ba người cơ hồ đồng thời nôn khan lên tiếng. Kia cổ quái gì mùi máu tươi, xen lẫn vô số hôi thối vô cùng vị thuốc, hun được người hai mắt đỏ lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Huyết trì cùng mê thần trận. Đây tột cùng là cái dược gì gì đó. Sặc cổ họng, hương vị trung trừ ra mùi, còn có giống không nói ra được cay độc. Lý Tiểu Giang đỏ bừng trong mắt, ngay cả nước mắt đều nhanh rơi ra. Bạch Mộc Hà, Hà Miêu Miêu càng là nôn khan không ngừng, ngay cả nói cũng đã nói không nên lời, thẳng đến lại chuyển thành nội tức, mới phát giác được tốt hơn một chút một ít. Vệ Trường Nhạc tại đi vào nháy mắt liền phát hiện không thích hợp, đã sớm tiến vào nội tức trạng thái. Lúc này thấy ba người bọn họ mặt đều nhăn lại, nhìn không được nhích lên khóe miệng, dương dương tự đắc nhìn bọn họ xấu mặt. Đợi cho ba người triệt để bình phục lại, mới từ hắn mang theo bước vào hắc ám trong thông đạo. Thông đạo không có nhìn thấu đi vào, chẳng sợ đem hai mắt bao trùm lên linh lực, cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh tối đen. Hai bên ẩm ướt lạnh lẽo thạch bích trong tựa hồ khắc có trận văn, có thể ngăn cản thần thức đi phía trước kéo dài, ngay cả Vệ Trường Nhạc đều chỉ có thể nhìn đến tiền phương hai trường xa. Một gốc hơi yếu đan hỏa, huyền phù tại Vệ Trường Nhạc trước người, hào quang chỉ có thể đem bốn người bao lại, rốt cuộc không thể xuyên thấu chỗ xa hơn hắc ám. Ngẫu nhiên rơi xuống giọt nước tiên vào mặt đất vũng nước, hồi âm đều có thể ở trong thông đạo phiêu đãng hồi lâu. Bốn người một đường không nói chuyện, toàn bộ tinh thần chống cự lại càng ngày càng đậm huyết khí tà khí, rất nhanh tới thông đạo kéo dài chỗ sâu nhất. Nho nhỏ xuất khẩu lộ ra đỏ sậm nhìn, Vệ Trường Nhạc một bước bước ra thông đạo, lại bỗng nhiên dừng lại, phía sau ba người hơi kém đụng vào. Đãi thấy rõ trước mắt rốt cuộc là địa phương nào, Hà Miêu Miêu ba người mới khẩu trừng mắt ngốc, cũng cùng Vệ Trường Nhạc bình thường, không dám lại đạp ra nửa bước. T. Này huyết trì cũng không phải là một loại đại A. Lý Tiểu Giang sưởng sốt đã lâu, mới chậm gì phun ra một câu. Vệ Trường Nhạc nhíu chặt mày, thân thủ ngăn lại phía sau mấy người, hướng phía sau lui lại mấy bước, bên dưới nơi này có mê thần trận làm cho người đi vào, không cần nhìn xuống. Nơi này chẳng lẽ là Bạch gia chỗ tu luyện? Hà Miêu Miêu nhìn thấy huyết trì, liền nhớ tới năm đó ở phàm tục gặp gỡ tà tu. Người nọ lấy rút ra người khác linh căn, máu lấy khỏe mạnh tự thân, tại hoàng cung bố trí xuống tiểu huyết trì, đang cùng nơi này có chút tương tự. Chẳng qua Bạch gia này huyết trì chiếm cứ phạm vi một dặm, về phần sâu cạn càng thì không cách nào tham được. Trong ao tựa hồ còn có các loại dược vật, mới có thể sinh ra tanh hôi gay mũi, làm người ta buồn nôn hương vị. Hơn phân nửa là dọc theo bên cạnh ao đường đi, đối diện giống như cũng có một chỗ thông đạo. Vệ Trường Nhạc nói xong, dẫn đầu đỡ xính ngán nham bích đi lên chỉ có một cước sông tiểu đạo, ý bảo ba người đuổi kịp. Hà Miêu Miêu đi ở vị thứ hai, nàng vóc dáng không cao không thấp, không tính là thon gầy đơn bạc, chỉ có thể dính sát tại trên thạch bích, từng bước đi được cực kỳ gian nan, mà thân hình cao lớn Vệ Trường Nhạc càng là vài bước dừng lại, đi trước được thập phần thong thả. Lý Tiểu Giang tương đối thon gầy, cùng Hà Miêu Miêu tốc độ chênh lệch không có mấy, mà thân hình kiều tiểu Bạch Mộc Hà ngược lại hành tẩu được dễ dàng hơn chút. Nham bích gập ghềnh bởi vì nhiều năm huyết khí nhuộm dần, dán lên vừa dính lại trơn, không cẩn thận liền có rơi xuống huyết trì phiêu lưu. Thêm bọn họ cách huyết trì quá gần, ít nhiều đều nhận mê trận ảnh hưởng, trước mắt luôn luôn nhìn đến một ít sâu thắm trong trái tim hướng tới hình ảnh, tuy không quá chân thật, nhưng là đầy đủ làm cho người phân tâm. Hà Miêu Miêu tại hôn ám huyết quang trung thấy được toàn linh, thấy được lão đầu, nhìn thấy chưa khuôn mặt ngũ quan phụ mẫu, muốn đem nàng lôi kéo trầm xuống. Nàng biết những thứ này đều là giả, đều là ảo ảnh, nhưng trong lòng như cũ có loại khó tả bi thương. Nửa trong suốt ảo ảnh, ở trong tối hồng huyết quang trung có vẻ cực kỳ dịu dị. Hà Miêu Miêu bước chân không ngừng, phía sau ẩm ướt lạnh cũng còn có thể cảm thụ được thanh thanh sở sở, nhưng là dần dần tâm tình nàng bắt đầu tối tăm, đối thế gian hết thảy đều chán ghét khởi lên, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình con đường phía trước, hay không thật sự cuối cùng sẽ nhìn thấy ánh sáng. Nàng trốn ra thanh lang, hay không có thể chạy ra bị Đồ Sơn thì giết chết kết cục. Như trốn ra Đồ Sơn thì ma trảo, lại hay không có thể tu luyện tới thay đổi thần lên cảnh giới. Mà ngã thay đổi thần lên, nàng có năng lực như thế nào? Thân nhân đã qua đời, chư thiên vạn giới bên trong toàn linh tin tức cũng khó tìm, giải quyết kẻ thù khả mất đi những kia cũng vĩnh viễn đổi không trở lại. Hà Miêu Miêu ánh mắt có chút tan rã, bước chân như là chỉ bằng bản năng cách đi phía trước chậm rãi kéo động. Nàng tự nhiên cũng nhìn không tới, mặt sau Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà, sớm đã hạ xuống cực xa cự ly, chính đình trệ tại chỗ, thần sắc vặn vẹo mà sợ hãi, như là tại nguy cơ trung giấy rua. Tốc tốc tỉnh lại. Một đạo bạch quang hướng về phía Hà Miêu Miêu cùng với phía sau hai người đập vào mặt, uy áp đánh lên thân xác hơi đau, nháy mắt kích thích được ba người tỉnh táo lại. Hà Miêu Miêu tan rã ánh mắt lại khôi phục nguyên dạng. Mới gặp một đạo phiền phức phù văn tụ tại đỉnh đầu của mình, tản ra cường đại mà thánh khiết quang mang. Không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì, lại càng không muốn lo lắng đáy lòng chấp niệm bị trận pháp dẫn, bằng không dễ dàng hơn chúng chiêu. Vệ Trường Nhạc nghiêm túc mà kiên định giọng điệu, nhường ba người có loại an tâm cảm giác. Phía dưới mê thần trận chính là tam giai, Bạch gia trừ ra tà công, lại lấy trận pháp nhất tinh diệu. Lấy tu vi của bọn họ căn bản khó có thể chống cự, loại trận pháp này thậm chí ngay cả phổ thông kim đan kỳ cũng dễ dàng bị mê hoặc ở. Nhưng Vệ Trường Nhạc lại từ đầu đến cuối bảo trì thanh tỉnh, còn có thể chống cự trận pháp rất nhiều cứu trợ phía sau mấy người, có thể thấy được kỳ tâm trí khó được cường đại. Các ngươi chấp niệm, hy vọng, thậm chí hết thảy phản đối cảm xúc đều sẽ bị trận pháp lợi dụng. Chỉ có các ngươi chân chính chấp nhận chính mình chấp niệm, mà không phải đi chống cự, mới lại không lỗ hồng có thể chui. Vệ Trường Nhạc thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thạch động chung, nhường hôn trầm ba người càng thêm thanh tỉnh vài phần. Hà Miêu Miêu nhớ lại chính mình vừa mới đăm chiêu suy nghĩ, lúc này mới phát giác sâu thẳm trong trái tim tựa hồ vẫn chưa đem hết thảy xem nhẹ, mà chỉ là giấu ở mình cũng không phát hiện được địa phương. Nàng tại lĩnh ngộ và lơ tê nguyên thủy đạo kinh và giao thông, thì nông cạn lĩnh ngộ theo đuổi vô dục vô cầu, không có một gợn sóng, đều căn bản không phải ứng có trạng thái. Ít nhất đó không phải là thuộc về của nàng nói. Nàng sở cầu là lĩnh ngộ thiên địa, là từng bước hướng đi thanh vân bên trên, tùy tâm sở dục, lại kiên trì điểm mấu chốt, có cái nên làm có việc không nên làm. Mà không phải một cách vô tình không cảm giác, vô tri vô giác thanh lãnh quái vật. Dứt bỏ chấp niệm cố nhiên có thể làm cho tâm cảnh bình tĩnh nhất thời, chỉ khi nào gặp gỡ như thế tinh diệu trận pháp, luôn sẽ có sơ hở lộ ra. Chỉ có giống như Vệ Trường Nhạc lời nói, chấp nhận chấp niệm tồn tại, chấp nhận tự thân sai lầm cùng khuyết điểm, cuối cùng mới có thể từ giữa thoát ly đi ra, chân chính một lần nữa đạt được tân sinh. Nhìn thẳng vào tự thân, liền muốn nhìn thẳng vào đến hoàn toàn. Đem chấp niệm cùng với hết thảy chỗ thiếu hụt săn xuống đáy lòng, hoặc là triệt để dứt bỏ quên đi, đối với nàng mà nói đều không là lựa chọn tốt nhất. Đang không có triệt để giải quyết trước của nàng, chấp niệm cũng tự thân một bộ phận. Giống như dược lão đối ngoại giới si mê đến điên cuồng, lại từ đầu đến cuối sẽ không bước qua một điều cuối cùng điểm mấu chốt, triệt để tẩu hỏa nhập ma. Dứt bỏ phẩm hạnh, hắn cũng cực kỳ thuần túy người. Cho nên Vệ Trường Nhạc mới có thể nói, hắn cũng tâm trí kiên định hạng người, cho nên lúc đó hắn tài năng tại trận đồ trung bảo trì ở thanh tỉnh. Thế gian này hết thảy bản không hảo xấu chi phân, mang xem người như thế nào đi lợi dụng. Chấp niệm như lợi dụng thích đáng, làm sao không phải làm cho chính mình đi tới động lực. Muốn trở thành chân chính cường đại tu sĩ, chỉ là học được buông xuống còn xa xa không đủ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. Thông đạo. Hà Miêu Miêu ba người đều như có đăm chiêu, dán trơn ướt nham bích lăng hồi lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần. Vệ Trường Nhạc không có nói thúc giục, chỉ là chờ bọn họ tinh tế lĩnh ngộ, đãi ba người tâm cảnh triệt để bình phục, mới mang theo bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Trải qua này bị mê thần trận với bọn họ ảnh hưởng đã muốn cực kỳ bé nhỏ, tuy như cũ có thể nhìn thấy những kia ảo ảnh ở trong tối hồng quang mang chung, hoặc là dữ tợn, hoặc là ôn nhu, nhưng mấy người đều có thể ngay mặt nhìn nhau, không hề bị này ảnh hưởng. Huyết trì kính trình chỉnh sửa hình tròn, bọn họ giờ phút này đã đi tới quá nửa, đối diện thông đạo nhập khẩu đều có thể thấy rõ ràng. chỉ bên trong như cũ tối đen một mảnh, bố trí có thần nhận thức đều không thể xuyên thấu trận pháp, ánh mắt càng thì không cách nào nhìn thấu. Dưới chân vốn là chen hẹp đường thêm càng ngày càng gập ghềnh nham bích, hành tẩu khởi lên càng thêm gian nan. Cuối cùng một đoạn đường, bốn người dùng nửa nén hương mới rốt cuộc từ vệ trường nhạc một bước bước vào thông đạo, thân hình giấu ở trong bóng tối, hướng bọn hắn ý bảo an toàn. Ba người một đám đi vào hậu, phát hiện này thông đạo so đối mặt càng thêm hắc ám, thò tay không thấy năm ngón, ngay cả thần thức cũng khó lấy phát hiện bên cạnh mấy người. Chúng ta vẫn là kéo chặt tuyệt linh dây đi thôi. Bạch Mộc Hà chỉ thấy chính mình là tại đối với một mảnh hắc ám nói chuyện, trong lòng mau mau, thân thủ ở chung quanh tìm một lát, đụng đến Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang hai người ốm tay áo, nhất thời an lòng một ít. Nơi này cùng đối diện thông đạo sấp xỉ, không có trận pháp. Vệ trường nhạc giải thích một câu, nhưng vẫn là lấy ra tuyệt linh dây kim đan kỳ thần thức vừa động, nháy mắt tìm đến ba người phương vị, đem dây thừng huy động lên đến lắc lắc. Ba người vừa mới dắt, vệ trường nhạc liền kéo lấy đầu dây đi về phía trước, trong bóng đêm như là có dựa vào, chẳng sợ không mở miệng nói chuyện cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Đi về phía trước hồi lâu đều chưa từng đến cùng, Lý Tiểu Giang rốt cuộc chịu không nổi này im lặng. Bạch gia cũng thật sự là đủ quái gì, huyết trì chỗ như thế, không thiết lập tại chính mình tộc, càng muốn tìm loại địa phương này đả thông nói. Hà Miêu Miêu nhớ lại Bạch gia chung quanh lưu truyền thừa tác phong, cũng không quay đầu lại hướng phía sau nói. Thỏ khôn có ba hang, vạn nhất tộc bị hủy, huyết trì còn có thể trọng trấn gia tộc. Cuối cùng không phải là bị diệt. Đoán chừng là bí ẩn đến mức ngay cả tộc nhân đều tìm không được đi. Lý Tiểu Giang khinh thường đến cực điểm, tà tu tàn khốc. Hắn nhưng là thấy tận mắt qua, một mình một cái Hà Yến Tâm, phải nhờ vào đại lượng thấp giai tán tu trồng chất tu vi, chỉnh chỉnh một cái gia tộc, cũng không biết ở đây chu diệt bao nhiêu tu sĩ. Ta xem cũng là, nếu không nữa thì chính là những kia chạy ra Bạch gia tu sĩ, đều chịu không nổi này hại nhân công pháp. Bạch Mộc Hà tuy đã minh bạch chính mình gia tộc lai lịch, nhưng như cũ không sinh được nửa phần thuộc sở hữu chi tâm, đặc biệt tại nhìn thấy kia một vong mấy ngàn năm không khô tàn huyết trì thì trong lòng càng là chán ghét, thống hận đến cực điểm. Sửa tu đạo tu công pháp ngược lại là có khả năng, bất quá bọn hắn sẽ không tìm không thấy nơi này. Trốn thoát chi nhân đều là trong tộc tinh anh hậu bối, nơi nào có thể nối liền tu luyện thánh địa đều tìm không thấy. Ta xem hơn phân nửa là bởi vì, năm đó Hạc Sơn phái cũng biết nơi đây, bọn họ sợ bị mai phục mới hoàn toàn vứt bỏ dùng, cuối cùng chỉ sợ ngay cả bản đồ đều thất truyền. Hà Miêu Miêu vừa dứt lời, còn chưa đợi mấy người mở miệng, liền lập tức nhẹ kêu. Đi mau! Phía sau khác thường. Nàng linh giác nhạy bén, thậm chí ngay cả vệ trường nhạc đều có sở không kịp, vừa mới nàng lưng phút chốc chợt lạnh, như là bị cường đại tồn tại nhìn chằm chằm, chợt cảm thấy sờn tóc gáy, lại nói không rõ kia nhìn bọn hắn chằm chằm gì đó đến tột cùng ở đâu nhi. Phía sau nàng là Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà, loại kia khiến cho người tóc gáy dựng đứng cảm giác khó chịu tuyệt không có khả năng là bạn tốt hai người mang đến, như vậy chỉ có thể thuyết minh. Phía sau thông đạo, hoặc là thông đạo ngoài huyết trì có loại ngay cả vệ trường nhạc đều không phát hiện được gì đó tồn tại. Vệ trường nhạc nghe vậy không chút do dự kéo kéo tuyệt linh dây ý bảo bọn họ kéo chặt theo sau tế xuất phi kiếm, một tay lấy ba người nhấc lên đi tại vốn là hẹp hòi hắc ám trong thông đạo, nghiêng ngả lảo đảo bay nhanh. Hắn vừa mới vận lên linh lực rót vào phi kiếm cũng đã nhận thấy được Hà Miêu Miêu lời nói gì thường chỗ. Mà thứ đó khí tức thậm chí làm cho hắn đều có loại bị áp chế cảm giác. Khí tức sao mạnh như thế? Chẳng lẽ là tứ bậc tồn tại? Hắn nghĩ nghĩ lại thấy không quá hiện thực. Này giới tuyệt không đột phá kết đan kỳ cùng tam giai khả năng tính. Phía sau gì đó sống được lại lâu cũng chỉ có thể là tam giai viên mãn. Nhưng kia khí tức tuy không công kích ý cùng sát khí, nhưng âm lãnh đến mức để người kinh hồn táng đảm, không tự chủ tối sinh e ngại, tựa hồ trong kinh mạch linh lực cùng huyết lưu cũng đã không lớn thông thuận. Tiền bối, chúng ta tại chỗ đảo quanh. Hà Miêu Miêu thần thức, nhận thấy được một khối hình dạng đặc biệt, hướng ra phía ngoài lộ ra thạch bích, nhất thời có loại không ổn cảm giác, nơi này chúng ta đã muốn trải qua hai lần. Trước hai lần nếu là trùng hợp còn nói phải qua đi, khả giống nhau như đúc hòn đá, tuyệt không có khả năng sẽ ở nơi đây xuất hiện lần thứ ba. Vệ Trường Nhạc nghe vậy vẫn chưa thả chậm tốc độ, nơi này cũng không có làm cho người qua loa đi lại mê trận, mà chỉ có một con đường có thể làm, chẳng sợ hắn kiến thức qua Hà Miêu Miêu nhạy bén linh giác, nhưng không có tự mình nghiệm chứng, vẫn là khó mà tin được. Lại hướng phía trước phi hành một lát, kia quái gì đột xuất hòn đá rất nhanh liền xuất hiện tại trước mắt, hắn thần thức tinh tế quan sát một lát, lúc này mới không thể không xác định bọn họ quả nhiên là tại chỗ chạy như bay, không hề tiến triển. Đây là có chuyện gì? Lý Tiểu Giang kinh ngạc vô cùng, liền tính bọn họ mắt không thể thấy, thần thức không thể lộ ra nửa trượng bên ngoài, tái sinh vì tu sĩ. Như thế nào cũng không có khả năng tại duy nhất đường thẳng trung lạc đường. Không có mê trận sắt, này khả năng tính liền càng là cơ hồ là số không. Mà giờ khắc này hoàn toàn không có khả năng phát sinh sự, chính là xảy ra, hơn nữa phía sau còn có cái không biết tu vi sâu cạn, không biết rốt cuộc là vật gì tồn tại, ẩn ở chỗ tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Hơn phân nửa chính là phía sau thứ đó đang tác quái. Hà Miêu Miêu nắm tuyệt linh dây, từ trên phi kiếm nhảy xuống, xoay người hướng tới huyết trì phương hướng nhẹ giọng chạy không thoát, liền chỉ có thể chiến. Chuyển qua phương vị rừng ở phía sau Vệ Trường Nhạc, bỗng nhiên thân hình chợt lóe, lại vọt tới phía trước, như đối phương quá mức cường đại, ta đến bám trụ, các ngươi chỉ để ý đi phía trước trốn, đối đãi các ngươi đi, ta tự có biện pháp thoát thân. Hắn nói được thoải mái, mọi người cũng không dám quả thật. Bọn họ cảm nhận được đối diện khí tức, so Vệ Trường Phong đều cường đại quá nhiều, như lưu lại Vệ Trường Nhạc một người dây dưa, chỉ có thể lấy mệnh tướng bác, nơi đó có cái gì ổn thỏa biện pháp tự hành trốn thoát. Lý Tiểu Giang đang muốn mở miệng cự tuyệt trốn thoát, lại nghe đối diện truyền đến kiệt kiệt cười quái gì kia sai nhân không phải yêu thanh âm u quanh quẩn tại trong thông đạo, khiến cho người từ trong ra ngoài phát lạnh. Bốn người nhanh chóng vận chuyển linh lực, cưỡng chế trong lòng kia cổ không tự chủ sinh ra hàn ý, vận lên phòng ngự vòng bảo hộ, vẻ mặt túc mục hướng tới huyết trì phương hướng hắc ám, thời khắc chuẩn bị ra tay công kích. Đang tại Vệ Trường Nhạc tế xuất phù bảo, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường thì đối phương lại một lần nữa truyền đến quái dị thanh âm, cẩn thận vừa nghe, đúng là có người tại nói chuyện. Thanh âm kia thật sự khó có thể xưng được với tiếng người, như là yết hầu bị cát đá ngăn chặn, khàn khàn mà đứt quãng, ngữ điệu cũng thập phần cổ quái. Lời nói rơi xuống hồi lâu, bốn người mới phản ứng được, đối phương hình như là đang nói. Phương nào lớn mật tiểu bối, dám sấm ta Bạch Gia Thánh ao.